Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Phía trước bọn hắn cách đó không xa, một cỗ gió lốc không hề báo hiệu mà quét sạch đi qua. Cỗ gió lốc này tới quá đột nhiên, hơn nữa vô cùng mãnh liệt. Mãnh liệt đến mức dùng thực lực của bọn hắn căn bản không cách nào chống lại. Lam Hiên Vũ phản ứng vô cùng nhanh, hai tay của hắn đồng thời chém ra. Từng đám cây kim văn lam ngân thảo tại trong chốc lát cũng đã bắn ra. Phân biệt quấn quanh hướng phía sau hắn đồng bạn. Vũ Thiên bên cạnh Lam Hiên Vũ phản ứng cũng rất nhanh. Hắn hô to một tiếng, phóng thích mạch đao, một đao ngang nhiên chém ra. Một cỗ đao khí cường đại mắt thường có thể thấy được lập tức bộc phát. Trước tiên cuồng phong kéo tới bị đánh ra một đạo khe hở, thổi tại trên người bọn họ thoáng lùi lại. Trên người Lam Hiên Vũ thanh quang lượn lờ, toàn lực tiến hành nếm thử khống chế đối với phong nguyên tố cuồng bạo này. Nhưng cái gió lốc này tới thật sự là quá mãnh liệt, phong nguyên tố nồng đậm đến mức tận cùng. Thậm chí lại để cho hắn có một loại cảm giác như lúc mình cảm thụ nguyên tố sinh mệnh ở trong hải thần hồ. Bất quá, mạch đao cùng Lam Hiên Vũ hai lần ngăn cản cho bọn hắn tranh thủ một ít thời gian hỏa hoãn. Từng đám cây kim văn lam ngân thảo thành công quấn quanh tại trên thân mọi người. Cuồng phong quét sạch, mọi người trực tiếp bị đưa lên không trung. Ở đằng kia trong cuồng phong, bọn hắn căn bản là khống chế không nổi thân thể của mình. Trên tinh cầu này lực lượng phong nguyên tố làm trong nội tâm bọn hắn vô cùng kinh hãi. Âm thanh Lam Hiên Vũ vội vàng vang lên. Không nên sợ, ngưng tụ hồn lực bảo vệ thân thể của mình. Mọi người lôi kéo kim văn lam ngân thảo của ta, tận lực dựa vào ở một chỗ. Đồng thời hắn đột nhiên kéo mạnh kim văn lam ngân thảo, trước tiên đem Vũ Thiên bên cạnh mình kéo qua. Vũ Thiên sớm đã thu hồi mạch đao, một phát bắt được cánh tay Lam Hiên Vũ. Đằng sau truyền đến sức kéo, đống thiên thu đã kéo lấy kim văn lam ngân thảo mà tới, trực tiếp ôm eo Lam Hiên Vũ. Những người khác cũng nhao nhao hướng Lam Hiên Vũ dựa sát vào. Cố gắng hết sức nhanh chóng dựa sát vào ở một chỗ là có thể tránh được tại trong gió lốc không bị khống chế mà bay lượn hoặc sinh ra va chạm. Sau khi Lam Hiên Vũ đạt đến tam hoàn, kim văn lam ngân thảo trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Hơn nữa bản thân nó liền sẽ tăng lên khí tức huyết mạch hồn sư. Thời điểm lúc này bọn hắn cũng đã xuất hiện cảm giác mê muội mãnh liệt. Cỗ gió lốc này thật sự là xoay tròn quá nhanh, căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống lại hoặc khống chế được nó. Lam Hiên Vũ lần nữa lên tiếng. Không nên tiết kiệm hồn lực, bảo vệ thân thể, bảo vệ trang phục chúng ta. Không có trang phục, nhiệm vụ của chúng ta liền sẽ kết thúc nhanh đấy. Lúc này, mọi người nghe hắn nói, đều phóng thích hồn lực ngăn cản lấy gió lốc trùng kích. Trang phục cũng là đồ phòng hộ, sẽ cung cấp dưỡng khí cho bọn họ, giúp chống cự nhiệt độ thấp bên ngoài. Đồng thời còn có thể cho bọn hắn thông qua mũ giáp tiến hành trao đổi. Chính như lời Lam Hiên Vũ, nếu như trang phục hư mất, bọn hắn chỉ sợ cũng phải tao ngộ nguy cơ cực lớn. Sinh tồn cũng thành vấn đề, liền chớ nói chi là hoàn thành nhiệm vụ. Tại Sử Lai Khắc học viện, bọn họ là con cưng của trời. Nhưng tại gió lốc kinh khủng trước mặt, bọn hắn không có biện pháp. Trọn vẹn một khắc sau, lực lượng gió lốc bắt đầu yếu bớt. Bọn họ cảm giác chóng mặt lúc này mới giảm bớt vài phần. Vậy, Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn lại, biểu lộ lập tức trở nên cổ quái. Bởi vì mặt nạ bảo hộ của Tiền Lỗi đã trở nên một mảnh mơ hồ. Nhìn ngươi thật buồn nôn đó. Lam Mộng Cầm nghiêng đầu đi, không nhìn Tiền Lỗi. Thời gian dài chóng mặt để cho Tiền Lỗi không chịu nổi, gia hỏa này đã phun ra. Mấu chốt là, tất cả mọi người cảm giác trong lòng buồn bực. Hắn vừa phun cái này, nhất thời làm những người khác đều không khỏi nổi lên cảm giác buồn nôn. Không thể nôn, tuyệt đối không thể nôn. Nếu mà nôn tại bên trong mặt nạ bảo, không phải sẽ khiến cho mặt mũi tràn đầy dơ bẩn sao? Thật sự là thật là ác tâm quá mà. Oẹ oẹ oẹ. Tiền Lỗi giống như là mở ra miệng cống, âm thanh nôn mửa không ngừng truyền đến. Từ bên ngoài nhìn vào, cái chất nôn ra đều dính vào trên cổ rồi. Oẹ. Lưu Phong nôn oẹ một tiếng, vội vàng im lặng. May mắn, gió lốc lúc này bắt đầu nhanh chóng yếu bớt. Đột nhiên, bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, sau đó đã bị mãnh liệt quăng đi ra ngoài, xoay tròn lấy hướng xa xa mà bay. Ánh mắt Lam Hiên Vũ lập tức trở nên nghiêm túc lên. Lúc này bọn hắn tại mấy trăm mét trên không trung. Hơn nữa, trên tinh cầu này trọng lực là gấp hai bên trên mẫu tinh. Nếu như cứ như vậy bị quẳng xuống, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử. Nhưng là vào lúc này, tất cả trang phục mọi người đột nhiên đều phồng lên như là quả khí cầu bình thường. Bọn hắn đối với năng lực thừa nhận gió lốc trở nên mạnh mẽ, tốc độ hạ xuống rõ ràng chậm lại. Không thể nghi ngờ lúc bọn hắn rơi xuống đất sẽ có chỗ bảo hộ. Ít nhất có thể cam đoan bọn hắn không đến mức trực tiếp ngã chết. Nhưng mà, Lam Hiên Vũ không thể đánh bạc, bởi vì trang phục không thể hỏng. Một khi trang phục hư mất, nhiệm vụ của bọn hắn liền kết thúc luôn. Hắn tin tưởng học viện ở phương diện này cũng nhất định có chỗ bảo đảm đối với bọn họ. Một khi trang phục hư mất, rất nhanh liền sẽ có người tới cấp cho bọn hắn. Nhưng nói như vậy, cuộc thi mà kết thúc thì làm sao bây giờ? Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, hồn lực trong cơ thể toàn diện vận chuyển. Trong tay trái hiện ra từng khối lân phiến màu bạc, trên người thứ ba hồn hoàn sáng lên, tất cả màu bạc trên lân phiến đều tiếp theo xuất hiện một tầng hào quang màu xanh bích. Không chỉ có như thế, vòng xoáy huyết mạch trong cơ thể hắn kịch liệt mà xoay tròn. Tại hắn điều động bên dưới, huyết mạch chi lực nhanh chóng rót vào bên trong tay trái của mình. Từ khi đã có được Long Thần Biến, hắn liền đã mất đi trợ thủ đắc lực nắm tay lại để thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ. Nhưng mà, huyết mạch chi lực cùng hồn lực của hắn chính thức mà hòa là một thể, lại tuy hai mà một. Thanh quang chói mắt từ trong tay trái Lam Hiên Vũ sáng lên. Tại đây một cái chớp mắt, trên người hắn phóng xuất ra khí tức mà hồn sư cảnh giới tam hoàn như thế nào có khả năng có được. Một đôi cánh gió màu xanh cực lớn tại sau lưng của hắn nhanh chóng mở ra, không có vỗ cánh chỉ là hoàn toàn mở ra. Đôi phong dực này mở ra lập tức để cho bọn chúng hạ xuống yếu bớt. Nhưng cũng chính là một cái chớp mắt, tại lực trùng kích cường đại bên dưới, phong dực phá toái. Nhưng mà, ngay sau đó lại có một đôi phong dực tại sau lưng Lam Hiên Vũ giãn ra, lại một lần giảm bớt thế xông của bọn họ. Trừ Tiền Lỗi ra, những người khác thấy một màn như vậy cũng không khỏi ngây dại. Ánh mắt Đường Vũ Cách nhìn Lam Hiên Vũ không khỏi có chút quái dị. Mấy tháng không thấy, hắn lại trở nên mạnh mẽ như vậy sao? Năng lực khống chế nguyên tố của hắn vậy mà mạnh như thế. Đây đúng là năng lực Lam Hiên Vũ mấy tháng này tìm tòi ra được. Hắn phát hiện tại sau khi hai loại huyết mạch giao hòa lẫn nhau, có thể chính thức làm được hỗ trợ lẫn nhau. Khi hắn dùng huyết mạch chi lực để ủng hộ khống chế nguyên tố, năng lực khống chế nguyên tố của hắn liền sẽ nhanh chóng tăng lên tới một tầng khác. Trái lại, khi hắn dùng năng lực khống chế nguyên tố ủng hộ huyết mạch chi lực bộc phát ra uy năng cũng sẽ có nguyên tố chi lực trong đó. Hai thứ này giao hòa lại để cho hắn tại sau khi đạt đến tam hoàn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tuy rằng chỉ là tam hoàn, coi như là không sử dụng Long Thần Biến. Lam Hiên Vũ bây giờ, sức chiến đấu thực tế cũng đã không phải là tứ hoàn hồn sư bình thường có khả năng so với hắn. Sau khi phong dực bốn lần mở ra, cuối cùng không có lần nữa pha toái, bọn hắn chậm rãi hướng mặt đất rơi đi, tất cả mọi người vững vàng đáp xuống. Sau khi rơi xuống đất, mỗi người cũng không khỏi thở dốc hơn, trong nội tâm rất sợ hãi. Chỉ có người nào đó là rất khác. Tiền Lỗi trước tiên tháo ra mũ bảo hộ của mình. Thời điểm này hắn đã bất chấp dưỡng khí gì gì đó rồi. Một bên Khuynh Đảo ôm lấy mũ bảo hộ, một bên tiếp tục nôn mửa. Trước đó hắn là bởi vì chóng mặt mà nôn mửa. Bây giờ là vì chính mình bẩn quá mà buồn nôn rồi. Lam Hiên Vũ nhanh chóng đi vào bên cạnh hắn, tay trái vung lên. Một đoàn ánh sáng màu lam khiến cho thủy nguyên tố chung quanh nhanh chóng ngưng kết, khiến nước từ trên đầu của hắn rót xuống để cọ rửa đi chất bẩn. Nước lạnh như băng kích thích Tiền Lỗi run rẩy một cái, giống như là điện giật vậy. Nhưng điều này cũng tốt hơn so với hắn nôn trong mũ bảo hộ. Lam Hiên Vũ trọn vẹn cọ rửa thêm vài phút đồng hồ, mới đem hắn rửa sạch sẽ, mũ giáp cũng rửa sạch rồi. Sắc mặt Tiền Lỗi một mảnh trắng xám, há miệng run rẩy đội nón an toàn lên. Cũng không biết vì cái gì, lần nữa hô hấp đến dưỡng khí trong mũ bảo hộ, hắn vẫn cảm thấy có một cỗ mùi hôi chua. Lam Mộng Cầm cực kỳ chạy nhanh đến bên kia, lộ ra vẻ mặt rất ghét. Người cách ta xa một chút nha. Tiền Lỗi lúc này mới thở gấp, hắn nhìn thoáng qua Lam Mộng Cầm. Cũng không nói gì, chẳng qua là đặt mông ngồi dưới đất, lặng yên thở hổn hển. Nhưng trên mặt béo của hắn tràn đầy dáng tươi cười ấm áp. Chỉ có Tiền Lỗi mới biết được thời điểm vừa rồi hắn bắt đầu nôn mửa là xảy ra chuyện gì. Lúc trước tại thời điểm hắn hướng Lam Hiên Vũ dựa sát vào, hắn và Lam Mộng Cầm là ở một bên đấy, cho nên dựa vào ở một chỗ. Hắn và Lam Mộng Cầm bắt được tay của nhau, đồng thời cũng bị Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh lấy. Thời điểm Tiền Lỗi bắt đầu nôn mửa, Lam Mộng Cầm trước tiên liền quay đầu nhìn về phía bên kia, không nhìn hắn. Tiền Lỗi cũng cảm giác mình thật là ác tâm, vô thức mà muốn buông ra khỏi tay Lam Mộng Cầm. Nhưng trên thực tế, trên người hắn có Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh lấy, là không có nguy hiểm gì đấy. Nhưng lại tại khi đó, tuy rằng vẻ mặt Lam Mộng Cầm ghét mà không có nhìn hắn, nhưng tay của nàng mãnh liệt nắm chặt, gắt gao mà bắt được cổ tay của hắn. Ở đằng kia một cái chớp mắt, Tiền Lỗi tuy rằng vẫn luôn nôn mửa, nhưng cũng đã lệ nóng doanh tròng. Hoạn nạn gặp được chân tình. Lam Mộng Cầm thật là một cô nương tốt, mạnh miệng mềm lòng. Nàng là một người thích sạch sẽ như vậy, tại lúc kia cũng không chịu buông hắn ra, chính là sợ hắn gặp nguy hiểm. Những người khác lúc này đều cảm thấy hắn là bị kích thích, cho nên lộ ra mỉm cười, nhưng ai cũng không có giễu cợt hắn. Dù sao tại lúc ấy loại tình huống đó, nôn mửa là chuyện rất bình thường. Những người khác đều tại thở hổn hển, Kim Văn Lam Ngân Thảo của Lam Hiên Vũ như trước quấn quanh tại trên thân mọi người. Ai cũng không biết có cỗ gió lốc tiếp theo đến nữa hay không. Gió lốc xuất hiện là quá đột ngột, căn bản không có nửa điểm báo hiệu. Hơn nữa, tại trong cảm giác Lam Hiên Vũ, gió lốc vừa rồi hẳn là còn không phải mình từ trong vũ trụ có thể thấy cái loại luồng khí xoáy cực lớn này. Nếu gặp phải là cái kia, bọn hắn bị xé nát là cũng có khả năng đấy. Hoàn cảnh quá ác liệt, làm thế nào mới tốt đây? Đống Thiên Thu đột nhiên hướng Lam Hiên Vũ nói ra. Hiên Vũ, ta cùng Mộng Cầm liên thủ có thể nhanh chóng ngưng ra băng để bảo vệ mọi người. Chỉ cần mọi người không phân tán ra, hẳn là có thể bảo vệ tất cả mọi người. Thật hả? Lam Hiên Vũ nghi ngờ nhìn về phía nàng. Đống Thiên Thu nói, nơi đây thủy nguyên tố quá dồi dào, chúng ta ở phương diện này trình độ năng lực đề cao thật lớn. Chúng ta thử một lát cho ngươi xem. Nàng vừa nói, một bên đem Lam Mộng Cầm phía sau mình kéo ra ngoài. Lam Mộng Cầm nhìn thoáng qua Tiền Lỗi ngồi tại cách đó không xa không nói tiếng nào. Lúc này cảm giác buồn bực trong lòng mới dần dần biến mất. Vừa rồi nàng ngay tại bên người Tiền Lỗi, thấy được cảnh Tiền Lỗi nôn mửa. Cái loại trùng kích thị giác này thật sự là quá cường liệt, thẳng đến lúc này nàng mới thoải mái một ít. Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm tay nắm tay, hai người hai con ngươi đồng thời trở nên sáng lên. Trong chốc lát, nhiệt độ chung quanh lập tức hạ thấp. Lam Hiên Vũ là cảm giác rõ ràng nhất đấy, bản thân hắn cũng có thể khống chế thủy nguyên tố. Lúc này hắn chỉ cảm thấy thủy nguyên tố chung quanh cơ hồ là đánh tới đây. Những thứ thủy nguyên tố này lập tức trở nên mắt thường có thể thấy được. Một gian phòng từ hàn băng cấu tạo thành nhanh chóng thành hình. Nhà băng hợp với mặt đất, toàn thân rất tròn, bề ngoài bóng loáng trong như gương. Tuy rằng bên trong vô cùng chật trội, lại có thể đem tất cả mọi người bảo hộ ở bên trong. Nhãn tình Lam Hiên Vũ sáng lên, như vậy liền không dễ dàng bị thổi đi rồi. Trọng yếu hơn là, gian phòng này cung cấp cho bọn hắn một nơi có thể nghỉ ngơi. Lúc trước phục dụng băng thần Tịnh Đế Liên, Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm tại bên trong Hải Thần Hồ ngâm rồi trọn vẹn 6 giờ, lại để cho Đường Nguyệt kêu to là thua thiệt. Hai người bọn họ bởi vậy mà đã đem cái gốc băng thần Tịnh Đế Liên hoàn mỹ mà hấp thu. Hai người hấp thu băng thần Tịnh Đế Liên, giữa lẫn nhau sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu, làm cho các nàng đã có một loại cảm giác cũng có thể dung hợp lẫn nhau. Các nàng không có đạt được một cái võ hồn dung hợp kỹ mới, nhưng lúc liên thủ thực lực so với ban đầu mạnh hơn không ít. Đơn giản mà nói, võ hồn dung hợp kỹ khả năng lại để cho 1+1 biến thành 5. Chính là lúc hai người sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, thực lực có thể đạt đến gấp 5 lần ban đầu. Nhưng võ hồn giao hòa của các nàng cũng có thể làm cho khi các nàng liên thủ, thực lực tăng lên tới 3,5 đến 4 lần. Lúc này các nàng ngưng kết thành nhà băng, quả thực khiến cho tất cả mọi người có một loại cảm giác hai mắt tỏa sáng. Đống Thiên Thu nói, chính là như vậy, nếu như còn có ngân văn lam ngân thảo của ngươi tăng phúc, liền thật sự không sai biệt lắm tương đương với có thể lập tức ngưng kết nhà băng rồi. Chỉ cần một cảm giác được không đúng, chúng ta lập tức liền ngưng kết nhà băng để bảo vệ mọi người hẳn là sẽ không dễ dàng bị cuốn đi. Lam Hiên Vũ có chút dẫn đầu, nói, có thể được đấy, vậy cứ như thế đi. Thoáng suy nghĩ một lát sau, hắn nói, từ tình huống hiện tại đến xem, học viện cho chúng ta trang phục, trên thực tế là cân nhắc đến hoàn cảnh ác liệt nơi này. Dùng tình huống vừa rồi đến xem, coi như là chúng ta trực tiếp té xuống, cái trang phục này đều chưa hẳn sẽ ngã hỏng. Chúng ta cũng sẽ không bị thương nặng, tối đa cũng chính là té ra vết thương nhẹ. Nhưng mà, tại trong hoàn cảnh ác liệt này, muốn tìm được nơi đào móc ra kim loại hiếm, chính là khó càng thêm khó rồi. Đây cũng là nội dung khảo hạch chủ yếu của chúng ta. Nếu muốn đào móc ra thêm chủng loại kim loại hiếm nữa, độ khó tự nhiên sẽ càng lớn. Ta xem qua một lát, liền sau một lát vừa rồi, chúng ta bị gió lốc thổi xa gần 100 cây số. Đã chệch hướng so với phương hướng ban đầu chúng ta tiến lên. Những người khác cũng nhất định sẽ gặp phải tình huống không sai biệt lắm như chúng ta. Có nhà băng bảo hộ, chúng ta tiến lên sẽ dễ dàng hơn một chút. Như vậy, hiện tại vấn đề lớn nhất liền là như thế nào thuận lợi mà đào móc ra kim loại hiếm. Ta nghĩ, vấn đề này hẳn là có thể giải quyết. Âm thanh Đường Vũ Cách đột nhiên vang lên, những người khác không tự chủ được về phía nàng. Đường Vũ Cách chỉ mặt đất, nói, ta vừa mới cẩn thận mà cảm ứng một lát, tinh cầu này được gọi là tinh cầu tài nguyên là hoàn toàn xứng đáng. Bản thân mặt đất chính là khoáng thạch, bên trong ít nhất ẩn chứa 5% kim loại hiếm. Nói cách khác, dưới chân chúng ta đúng là khoáng thạch chứa kim loại hiếm. Lam Hiên Vũ sững sờ, cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Băng Thiên Lương kinh ngạc nhìn mặt đất. Đơn giản như vậy sao? Thế thì chuẩn bị đào chút khoáng thạch là trở về là được rồi. Đường Vũ Cách lắc đầu, nói, hẳn là không dễ dàng như vậy, vừa rồi. Nàng vừa nói đến đây, sắc mặt lập tức biến đổi. Nhưng vào lúc này, mọi người bỗng nhiên nghe được bên ngoài nhà băng truyền đến một hồi âm thanh đùng đùng. Lam Hiên Vũ nhanh chóng vung ra hai cây ngân văn lam ngân thảo, hướng Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm mà quấn vào. Chính hắn cũng nâng lên một tay đặt tại bên trên nhà băng, rót vào thủy nguyên tố. Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm liên thủ ổn định nhà băng. Không hề nghi ngờ, gió lốc lại tới rồi. Bọn hắn lúc này mới rơi xuống đất trong chốc lát, dĩ nhiên cũng lại gặp một cỗ gió lốc. Nhưng mà hiệu quả bảo hộ của nhà băng xác thực rất tốt. Nó giống như là trên mặt đất nhô lên một tảng đá. Hơn nữa băng cứng bóng loáng, sẽ không cùng gió lốc sinh ra lực ma sát quá lớn. Những gió lốc kia quét sạch lấy băng ở bên ngoài rơi vào phía trên nhà băng, phát ra âm thanh, nhưng không cách nào đem nhà băng cuốn đi. Qua thêm vài phút đồng hồ, bên ngoài mới an tĩnh lại. Tất cả mọi người thở dài một hơi, sự thật chứng minh, nhà băng là tin cậy đấy. Lam Hiên Vũ hướng Đường Vũ Cách nói. Tỷ nói tiếp đi. Đường Vũ Cách nói. Vừa rồi các ngươi cũng cảm thấy, gió lốc tới quá là nhanh. Mặt đất này rất cứng rắn, đào móc cũng cần có thời gian. Hơn nữa còn có vấn đề, lão sư nói chính là muốn kim loại hiếm, mà không phải khoáng thạch chưa kim loại hiếm. Muốn tinh luyện một cân kim loại hiếm, liền cần phải ít nhất 20 cân loại khoáng thạch này. Muốn phán đoán hàm lượng kim loại trong khoáng thạch cũng rất khó. Trừ phi cùng ta có được năng lực tương quan cùng kim nguyên tố. Cho nên, nói đến đây, nàng nhún vai. Cái cuộc thi cuối kỳ này thật là không dễ dàng. Đoàn bọn hắn đội phải thu hoạch 5 loại kim loại hiếm, còn suốt ngày bị gió lốc cuốn bay lên trời, còn thế nào đào móc kim loại hiếm đây? Coi như là đào móc thành công, lưng đeo 20 cân khoáng thạch trở về căn cứ sao, cũng không dễ dàng. Ai cũng không biết lúc nào sẽ lần nữa gặp được gió lốc. Có lẽ người còn chưa tới căn cứ đã bị cuốn bay rồi. Tất cả mọi người nhìn ba lô, đừng nói ví dụ là 20 cân khoáng thạch trở lên, 5 cân cũng đã rất khó rồi. Trên tay cầm lấy khoáng thạch, trên không trung có gió lốc, vậy có thể lấy được sao? Cái cuộc thi này thật là biến thái. Tất cả mọi người không khỏi nhỏ giọng phàn nàn, nhưng lại có chút may mắn. Nhất là ba người Băng Thiên Lương lướt nhau, biểu lộ trên mặt cũng không khỏi trở nên có chút cổ quái. Nếu không phải đi theo Lam Hiên Vũ bọn hắn có thể nghĩ tới những thứ này sao? Có thể được nhà băng bảo hộ. Lâm Đông Huy đột nhiên nói. Dùng loại khoáng thạch này để luyện kim loại hiếm, chủ yếu cần phải dựa vào nhiệt độ cao. Ta có thể nung nóng khoáng thạch, tinh luyện kim loại hiếm, giảm bớt sức nặng chúng ta cần phải mang theo. Hắn cảm giác mình muốn bày ra sự tồn tại của mình rồi, bằng không thì thật sự không có gì dùng. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói. Ta chức nghiệp phụ chính là rèn, ta phối hợp với ngươi mà nói, tốc độ tinh luyện kim loại hiếm hẳn là sẽ càng nhanh. Đường Vũ Cách nói. Ta có thể trực tiếp khống chế kim nguyên tố, thời điểm các ngươi tinh luyện, ta có thể cam đoan bọn chúng không tiết ra ngoài. Lam Hiên Vũ nói. Chúng ta bây giờ liền thử xem đi. Ngay tại chỗ lấy tài liệu. Vũ Thiên nói. Để ta đến lấy. Lưu Phong nói. Ta phối hợp ngươi lấy. Bạch Long thương của hắn là thập phần sắc bén đấy. Lam Hiên Vũ nhìn về phía đống thiên thu, nói. Có thể đem nhà băng làm cho lớn một chút hay không? Như vậy chúng ta hơi khó động tay. Ngươi cùng Mộng Cầm liền chịu trách nhiệm duy trì ổn định nhà băng. Tiền Lỗi nói. Ta đây làm gì? Lam Hiên Vũ nói. Ngươi bây giờ khí lực không nhỏ, chịu trách nhiệm vận chuyển đi. Huy Huy, ngươi nghỉ ngơi đi, nếu có tình huống đặc biệt, thí dụ như tao ngộ địch nhân không rõ tập kích, ngươi tới ứng đối với chúng. Được. Nguyên Ân Huy Huy đáp ứng một tiếng. Hắn đứng nơi cách Đường Vũ Cách xa nhất, nhìn thoáng qua Đường Vũ Cách, không có nói thêm cái gì. Mọi người phân công hoàn tất, lập tức động thủ. Đầu tiên là khuếch trương nhà băng, được Ngân Văn Lam Ngân Thảo của Lam Hiên Vũ phụ trợ. Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm đang bảo đảm nhà băng có diện tích, đem nhà băng khuếch trương lớn đến gấp 3 ban đầu. Cái này để cho mọi người ở bên trong có không gian thoải mái hoạt động. Vũ Thiên phóng xuất ra mạch đao chính mình, trong mắt hắn chợt lóe sáng, dưới chân 4 cái hồn hoàn hiển hiện mà ra. Đúng vậy, hắn đã tứ hoàn rồi, mới một cái học kỳ, hắn liền hoàn thành đột phá. Hắn hô một tiếng, ngang nhiên chém ra mạch đao. Lập tức, lưỡi đao sắc bén trực tiếp chạm xuống mặt đất. Hai tay hắn phát lực, đột nhiên một quấy, một khối khoáng thạch lớn như cối xay lập tức đã bị đào lên. Diệu dương trên đỉnh đầu Lâm Đông Huy sáng lên. Một đạo hồng quang bắn ra, tinh chuẩn mà rơi vào phía trên khoáng thạch. Ở bên dưới ánh sáng màu đỏ nung nóng, khoáng thạch nhanh chóng biến thành màu hồng. Lúc này, Lưu Phong cũng đã phóng xuất ra võ hồn chính mình, đem từng khối khoáng thạch đào móc ra đưa vào giữa hồng quang. Tay phải Đường Vũ Cách vung lên, một tầng quang mang màu vàng nhạt nhanh chóng bao phủ tại bên trong nhà băng, đem nhiệt độ cao ngăn cách ra, không cho nhà băng bị nhiệt độ cao ảnh hưởng. Cùng lúc đó, một tầng kim sắc quang mang nhu hòa xuất hiện ở chung quanh khoáng thạch bắt đầu nóng chảy. Lam Hiên Vũ hướng Nguyên Ân Huy Huy làm thủ thế. Trên cổ tay Nguyên Ân Huy Huy vòng tay chữ vật hào quang lóe lên, hai thanh chùy rèn lập lòe đã bị vứt cho Lam Hiên Vũ. Băng Thiên Lương kinh ngạc nói, chữ vật hồn đạo khí sao? Lam Hiên Vũ mỉm cười, hai tay cầm chùy, trực tiếp đập vào phía trên khoáng thạch. Lập tức, khoáng thạch chia 5 x 7. Khoáng thạch nhỏ đi có thể được nung nóng nhanh hơn. Lam Hiên Vũ chịu trách nhiệm đem khoáng thạch đập nát, Lâm Đông Huy chịu trách nhiệm nung nóng. Ngân Văn Lam Ngân Thảo của Lam Hiên Vũ phân biệt quấn quanh tại trên người Lâm Đông Huy, Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm, tiến hành tăng phúc nguyên tố chi lực đối với bọn họ. Chính hắn kỳ thật cũng có thể nung nóng, nhưng nếu như một lòng dùng nhiều thứ quá mà nói sẽ tiêu hao quá lớn. Hơn nữa thuần túy từ cường độ hỏa nguyên tố mà nói, hắn trừ phi là dùng huyết mạch chi lực để phụ trợ võ hồn, nếu không còn không bằng Lâm Đông Huy. Mà ở tinh cầu này khí tức nguyên tố nồng đậm nhưng khí tức sinh mệnh rất mỏng manh. Huyết mạch của hắn chi lực vô cùng chân quý, trừ phi là dùng lượng lớn hồn lực ủng hộ, nếu không sẽ rất khó khôi phục, cho nên nhất định phải sử dụng tiết kiệm. Thời điểm mấy người vừa mới bắt đầu phối hợp còn có chút không thạo. Nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần trở nên ăn ý hơn. Khoáng thạch bị móc ra, Lam Hiên Vũ đem nó đập nát, Lâm Đông Huy chịu trách nhiệm nung nóng. Khoáng thạch vỡ sau khi bị nung nóng ở một bên ngưng kết. Lam Hiên Vũ lần nữa đánh, đem kia chiết xuất, biến thành kim loại hiếm. Ở trong quá trình này, Đường Vũ Cách một mực ở hỗ trợ tụ tập kim nguyên tố. Vô luận là nung nóng hay là quá trình rèn, đều trở nên dễ dàng rất nhiều. Cuối cùng Đường Vũ Cách thay đổi hình thái kim loại, đem nó biến thành nguyên một đám khối lập phương. Lúc sau Nguyên Ân Huy thu vào bên trong vòng tay chữ vật. Lúc này chỗ bọn hắn sản xuất loại kim loại hiếm này là tinh kim, là một loại kim loại hiếm chất lượng rất lớn. Bản thân nó cứng rắn, đối với hồn lực có đặc tính truyền dẫn rất mạnh. Chỉ to như ngón tay cũng đã nặng một cân. Khi 2 giờ trôi qua, hồn lực mọi người đều tiêu hao được không sai biệt lắm. Lúc này luyện ra tinh kim đã có 7-80 khối, mỗi một khối đều lớn cỡ nắm đấm. Lam Hiên Vũ nói ra, loại này không sai biệt lắm, đã đủ rồi. Mọi người trước tiên khôi phục một lát, sau đó chúng ta đi một chỗ khác. Lúc này tất cả mọi người rất hưng phấn. Từ lúc rời khỏi căn cứ đến bây giờ, ước chừng cũng đã 3 giờ. Bọn hắn cũng đã hoàn thành loại đào móc loại kim loại hiếm thứ nhất. Cái này mặc dù chỉ là một loại kim loại hiếm, nhưng số lượng nhiều, bọn hắn đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Mấu chốt là bọn hắn dùng thời gian ít. Tổng cộng 5 ngày, bọn hắn còn có lượng lớn thời gian có thể đào móc kim loại hiếm. Có nhà băng bảo hộ, hoàn cảnh ác liệt đối với bọn họ ảnh hưởng cũng hạ xuống thấp nhất. Rất hưng phấn liền là mấy người băng thiên lương bọn họ. Nhiều tinh kim như vậy, tuy rằng bọn hắn được chia ít một chút, nhưng là tuyệt đối nhiều hơn rất nhiều so với đoàn đội chính mình một mình hành động. Băng Thiên Lương hiện tại rất hối hận chính là khi nhập học không có trước tiên hướng Lam Hiên Vũ dựa sát vào, thật sự là đáng tiếc. Mọi người ăn một chút gì đi, uống nước, khi hồn lực khôi phục được không sai biệt lắm. Sau đó thu nhà băng, căn cứ bản đồ tiến về khu vực thứ hai. Chính như lúc trước bọn hắn phán đoán như vậy, trên tinh cầu này hoàn cảnh quá ác liệt. Gió lốc tùy ý có thể thấy được. Đáng sợ nhất là, những thứ gió lốc này xuất hiện không có quy luật chút nào, mỗi lần đều là cực kỳ đột nhiên. Mấy người này ở bên trong, tại phương diện tinh thần lực, Đường Vũ Cách là mạnh nhất. Nàng có thể ở trước tiên phát hiện gió lốc, sau đó Đống Thiên Thu cùng La Mộng Cầm liền nhanh chóng ngưng kết nhà băng thủ hộ mọi người. Mọi người một đường tiến lên, mặc dù là đi không ngừng, nhưng cuối cùng là không bị gió lốc cuốn vào không trung. Được Lam Hiên Vũ phụ trợ, Đống Thiên Thu cùng La Mộng Cầm mỗi lần ngưng kết nhà băng cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều hồn lực. Dù sao nơi đây thủy nguyên tố vốn là cực kỳ dồi dào. Thời điểm không có gió lốc, bọn hắn liền ở tốc độ cao nhất đi về phía trước, dùng tốc độ nhanh nhất mà đi. Lam Hiên Vũ đem phong nguyên tố khống chế hỗ trợ đoàn đội tiến lên. Có bản đồ định vị, cho dù là như lúc trước như vậy bị thổi đi, bọn hắn cũng có thể chuẩn xác mà tìm được vị trí. Nguyên Ân Huy Huy đưa ra đề nghị là mọi người thử lại bị cuốn đi một lần. Bởi vì bị gió cuốn đi, tốc độ tiến lên sẽ càng nhanh, bọn hắn hai bên ủng hộ, cũng sẽ không quá nguy hiểm. Nhưng Lam Hiên Vũ không chấp nhận đề nghị của hắn. Tuy rằng bình thường Lam Hiên Vũ luôn luôn am hiểu tạo điều thần kỳ mạo hiểm, nhưng ngay tại lúc này, hắn vô cùng trầm ổn. Bị gió cuốn đi tuy có thể cho bọn hắn nhanh chóng tiến lên, nhưng ai cũng không có biện pháp xác nhận được phương hướng tiến lên. Vạn nhất là cuốn đi về chỗ cũ thì làm sao bây giờ? Chẳng bằng mọi người vững vàng đi về phía trước, thời gian là nằm trong khả năng khống chế đấy. Khả năng khống chế đối với Lam Hiên Vũ mà nói mới là trọng yếu nhất. Bởi vì như vậy hắn có thể tận khả năng mà tính toán tốt thời gian cùng thu hoạch, để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tu vi mọi người cũng không thấp, thấp nhất cũng là cảnh giới tam hoàn, lúc toàn lực tiến lên tốc độ rất nhanh. Hành tinh tài nguyên số 4 chẳng qua là một hành tinh nhỏ, diện tích không tính lớn. Chỉ sợ ngay cả bằng 1/1000 mẫu tinh đều không có. Sau khi tiến lên đã 4 giờ, bọn hắn đi tới nơi mục đích thứ 2. Mà ở bên trong 4 này, gần 3 giờ bọn hắn đã đi trở về. Không sai, Lam Hiên Vũ là mang theo mọi người đi về hướng căn cứ. Nguyên nhân rất đơn giản, dùng căn cứ làm trung tâm 4 cái khu vực đều có kim loại hiếm. Nói cách khác, vây quanh căn cứ tiến về 3 chỗ khác, khoảng cách là gần nhất. Lúc trước bọn hắn bị cuồng phong cuốn đi, cho nên đã cách xa căn cứ. Hiện tại rõ ràng tình huống rồi, về sau đều phải dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành đào móc 4 loại kim loại hiếm. Không thể nghi ngờ vây quanh căn cứ tiến lên là rất thuận tiện. Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm ngưng kết nhà băng, mọi người lần nữa bắt đầu phân công hợp tác. Cùng so với lần đầu tiên, lần này mọi người phối hợp thì càng ăn ý. Sau khi bọn hắn đi vào hành tinh tài nguyên số 4 là 36 giờ, cũng đã thu thập đến 4 loại kim loại hiếm rồi. Hơn nữa tại dưới sự khống chế của Lam Hiên Vũ, tổng sản lượng 4 loại kim loại hiếm vừa vặn đưa vào kín bên trong vòng tay chữ vật. Lúc này tất cả mọi người ở vào một loại trạng thái hưng phấn. Học viện cho 5 ngày thời gian là dựa theo thời gian ở mẫu tinh để tính toán đấy. 24 tiếng đồng hồ là một ngày, không quan hệ cùng thời gian trên hành tinh tài nguyên số 4. Bọn hắn hiện tại chỉ dùng 30% thời gian, cũng đã hoàn thành tuyệt đại bộ phận nhiệm vụ, hơn nữa thu hoạch rất nhiều, vượt xa yêu cầu của học viện. Cái này không thể nghi ngờ có thể để cho bọn chúng đạt được rất nhiều điểm cộng. rất hưng phấn chính là ba người Băng Thiên Lương. Ba người bọn họ chỉ cần thu thập đến ba loại kim loại hiếm coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại đã có bốn loại, nói cách khác, bọn hắn hiện tại có thể thẳng đón về rồi. Chẳng những sớm hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa tuyệt đối là vượt mức hoàn thành. Băng Thiên Lương hướng Lam Hiên Vũ hỏi, chúng ta bây giờ trực tiếp đi bên ngoài sơn mạch hình vòng cung sao? Hiện tại Băng Thiên Lương cũng hoàn toàn mà tín nhiệm Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói, không, chúng ta quay về căn cứ, trước tiên đem đã đạt được những thứ kim loại hiếm này nộp lên. Quay về căn cứ sao? Tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Lam Hiên Vũ nói, Tiếu lão sư cũng không nói trên đường không cho trở về. Đúng không? Chúng ta về trước tiên về căn cứ, sau đó lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, cái này cũng không tại trong phạm vi hạn chế. Đống Thiên Thu tò mò hỏi, trở về làm gì? Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, quay về đi ngủ, ăn cơm, nghỉ ngơi. Mọi người tại đây đã 36 giờ rồi, cơ bản đều không sao cả, đều có thể một mực ở hành động. Nhưng cần nghỉ ngơi một lát, điều chỉnh trạng thái tốt nhất. Băng huynh, các ngươi có thể trực tiếp giao nhiệm vụ, sau đó cũng không cần cùng đi với chúng ta. Lam Hiên Vũ thay đổi chủ ý, không có yêu cầu ba người Băng Thiên Lương tiếp tục cùng nhau đi tới bên ngoài khu vực sơn mạch hình vòng cung. Băng Thiên Lương cả giận nói. Nói cái gì đó? Đã nói rồi, cùng một chỗ hành động đấy. Lúc trước chúng ta thế nhưng là đã đáp ứng đấy, ngươi cũng không thể vứt bỏ chúng ta. Ta hiện tại đã phát hiện rồi, vô luận lúc nào, chỉ cần cùng ngươi ở một chỗ, liền sẽ không ngừng có kinh hỉ. Về sau chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Cho dù là làm đoàn đội dự bị của các ngươi, chúng ta cũng nguyện ý. Cho nên, đừng nghĩ bỏ qua chúng ta. Lần này đến phiên Lam Hiên Vũ trợn mắt há mồm. Băng Thiên Lương quyết tâm lớn như vậy sao? Lam Hiên Vũ không biết tại sao khi đi vào Sử Lai Khắc học viện, chính mình đã đối với ba người Băng Thiên Lương kích thích lớn đến bao nhiêu. Bọn hắn trơ mắt nhìn Lam Hiên Vũ bọn hắn thắng đệ tử năm thứ ba. Đã lấy được một đống huy chương màu tím, con mắt ba người đều bốc lên lục quang rồi. Băng Thiên Lương chẳng qua là đi giúp Lam Hiên Vũ ban bố một cái hạng mục cần đổi, liền đã lời 5 đồng huy chương màu trắng. Ba người Băng Thiên Lương liền không rõ, vì cái gì những người khác tại học viện kiếm huy chương đều khó như vậy. Nhưng khi Lam Hiên Vũ đến nơi đây, chuyện này liền trở nên đơn giản như vậy. Gia hỏa này đầu óc cũng quá linh hoạt rồi. Xem một chút đi, nếu cùng hắn ở một chỗ, một học kỳ này đều đã lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Ngay cả Nguyên Ân Huy Huy sau khi đến học viện cũng đã là người của hắn, đều đã khiến võ hồn thức tỉnh lần thứ hai. Ban đầu Nguyên Ân Huy Huy đi theo tại bên người Lam Hiên Vũ, cứ mở miệng một tiếng là Hiên Vũ ca ca. Thời điểm đó, ở trong lớp rất nhiều đồng học đều cảm thấy là Lam Hiên Vũ đang lừa hắn. Thế nhưng là một học kỳ này, tu vi hắn đang chạy về hướng lục hoàn, võ hồn thức tỉnh lần thứ hai, thực lực bạo tăng. Cái này rút cuộc là ai chiếm được tiện nghi ai đây? Hơn nữa lần này cuộc thi cuối kỳ chấp hành nhiệm vụ. Băng Thiên Lương trơ mắt nhìn Lam Hiên Vũ đã tính trước, mang theo mọi người hoàn thành cuộc thi cuối kỳ. Cái này kích thích có thể là không lớn sao? Những thứ khác không nói, đem những thứ kim loại hiếm này mang về bán cho học viện, có thể đổi lấy huy chương tuyệt đối là không ít. Một cái kim loại hiếm lập phương, cho dù là so sánh với trầm ngân bình thường, đều ít nhất có thể đổi 3 miếng huy chương màu vàng. Trong tay bọn họ có những thứ kim loại hiếm này, trình độ chân quý hầu như đều tại phía trên trầm ngân, giá trị hơn trầm ngân gấp mấy lần. Hơn nữa, nếu như có thể cầm ra bên ngoài bán, giá cả càng cao hơn nhiều. Tựa như bọn hắn lúc trước đào móc một loại kim loại hiếm cuối cùng. Trong mọi người chỉ có một người Lam Hiên Vũ là biết được điều này, bởi vì chỉ có hắn học rèn. Một loại kim loại cuối cùng gọi là thiên linh thiết, có linh tính rất mạnh, độ khó rèn của nó so với rèn kim loại khác độ thấp hơn nhiều. Xác suất linh rèn thành công cao hơn nhiều, nhưng giá tiền của nó ít nhất là gấp 20 trầm ngân. Loại kim loại này, Lam Hiên Vũ lúc trước đào được tối đa. Cái này sau này trở về, tính toán thành tiền, Băng Thiên Lương cảm thấy ba người bọn hắn coi như là được chia một ít, mỗi người cũng có một đồng huy chương màu tím. Đây quả thực là cùng bánh từ trên trời rớt xuống cũng không có gì khác nhau. Chính mình sao có thể thì cứ như vậy buông tha cho. Đằng sau còn có vài ngày đấy. Một nhóm 10 người, gần đây đã tìm được căn cứ, trở về căn cứ. Lam Hiên Vũ nói không sai, học viện cho tới bây giờ chưa nói qua là trên đường không cho phép trở về. Tại bên trong 5 ngày thời gian hoàn thành nhiệm vụ là được. Trở về nghỉ ngơi là có thể, nhưng là sẽ chậm trễ thời gian. Lam Hiên Vũ bọn hắn được đưa đến một cái phòng nghỉ. Sau đó được đưa tới lượng lớn đồ ăn, sau đó liền bắt đầu gặm lấy gặm để. Lam Hiên Vũ quyết định nghỉ ngơi trước 10 giờ, một lần nữa xuất phát. Thời gian của bọn hắn rất sung túc, mà bây giờ thiếu khuyết đấy chẳng qua là một loại kim loại hiếm cuối cùng mà thôi. Thời điểm bọn hắn đang ăn, Tiếu Khải đã đến. Tiếu Khải đi vào phòng nghỉ, nhìn một đám tự như hổ đói đang ăn đồ ăn, mí mắt cũng không khỏi nhảy lên vài cái. Lam Hiên Vũ bọn hắn làm cái gì Tiếu Khải đều biết hết. Trên trang phục mỗi một gã học viên đều có camera giám sát. Sử Lai Khắc học viện biểu hiện rất là nghiêm trọng. Nhưng trên thực tế, đối với đệ tử đang thi hành nhiệm vụ biện pháp bảo hộ là rất nghiêm mật đấy. Cho nên, Lam Hiền Vũ bọn hắn bị cuốn đi, khi rơi xuống đất, kiến tạo nhà băng, đào móc kim loại hiếm, tích góp từng tí một kim loại hiếm. Tất cả điều này Tiếu Khải đều thấy rõ. Lúc ấy, tên thượng tá ở một chỗ cùng Tiếu Khải khó có thể tin mà nhìn Tiếu Khải, dường như đang hỏi. Các ngươi những học viên này đều lợi hại như vậy sao? Cái này đều là đã bắt kịp tốc độ máy đào móc ở căn cứ. Dù sao phải đối kháng hoàn cảnh ác liệt, tại căn cứ thu thập kim loại hiếm nhưng là không dễ dàng như vậy. Cần phải từ dưới đất tiến hành khoan thăm dò khai thác dùng để bảo đảm an toàn. Mà ở trong quá trình này, còn phải tránh đi nham thạch, dự phòng sụp xuống. Nhưng trong nhóm Lam Hiên Vũ có Đường Vũ Cách, người này giống như máy dò xét kim loại hình người. Nàng tìm được nơi đào móc đều là nơi có hàm lượng kim loại hiếm cao nhất. Sau đó Tiếu Khải cùng tên thượng tá kia liền trơ mắt nhìn, những tiểu tử này chỉ dùng hơn 30 tiếng đồng hồ, liền hoàn thành đào móc 4 loại kim loại hiếm, sau đó đám tiểu gia hỏa này đã trở lại rồi. Lam Hiên Vũ đem thịt trong miệng nuốt xuống, sau đó cười híp mắt hướng Tiếu Khải vấn an. Chào Tiếu lão sư. Tiếu Khải mặt lạnh lấy, nói. Các em có biết hay không, các em đã ăn gian nhà. Lập tức, 10 người đều ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía hắn. Lam Hiên Vũ nghi hoặc nói. Lão sư, chúng em ở đâu mà ăn gian rồi hả? Tiếu Khải nói. Các em hẳn là hai cái đoàn đội, lại cùng một chỗ hành động, đây chính là ăn gian. Các em không phải 7 người, mà là 10 người. Lam Hiên Vũ nói. Thế nhưng là, người trước đó đã nói rồi mà. Đoàn đội 6 người trở lên, thu hoạch 5 loại kim loại hiếm. Chúng em vậy cũng là 6 người trở lên nha. Tiếu Khải hừ lạnh một tiếng, nói. Đó là để nói đối với 7 người các em đấy, bây giờ là 10 người, lại không giống nhau. Yêu cầu nhiệm vụ của các em đã thay đổi, kể cả 3 người băng thiên lương bọn hắn ở bên trong. Các em cần phải đạt được 6 loại kim loại hiếm mới tính là thông qua cuộc thi. Bằng không mà nói, thành tích cuộc thi không hợp cách. Tất cả kim loại hiếm đào móc trước đó toàn bộ bị mất đi. Tiền lỗi nghe xong muốn thu kim loại hiếm bọn họ, lập tức bi phẫn kêu lên. Không công bằng. Lão sư, cái này quá không công bằng nha. Tiếu Khải hừ một tiếng. Nghĩ muốn công bằng sao, phải dựa vào thực lực. Nói xong, hắn quay người liền đi ra ngoài. Hắn vừa đi, vừa nghĩ, những đứa nhỏ này, ta không tin chị không được các em. Lão sư, đợi một lát. Âm thanh Lam Hiên Vũ chuyển đến. Tiếu Khải trở lại nhìn về phía hắn. Còn có chuyện gì? Lam Hiên Vũ nói. Lão sư, phiền toái người trước tiên tìm cho chúng em một cái nhà kho. Chúng em đem kim loại hiếm thu hoạch được cất lại trước đã. Tiếu Khải khóe miệng co lại, thu hoạch sao? Rất nhanh, Tiếu Khải liền thấy được thu hoạch của bọn Lam Hiên Vũ. Hơn 4 mét vuông kim loại hiếm sao? Dùng thiên linh thiết làm chủ, 4 loại kim loại hiếm có một đống lớn. Khi Tiếu Khải nhìn thấy Lam Hiên Vũ đem ba lô của mình mở ra, thời điểm từ bên trong lấy ra mấy khối kim loại hiếm, hắn thực sự nghĩ lập tức đi ngay. Trừ vui mừng ra, hắn cũng nhịn không được có chút ghen ghét. Tại sao năm đó ta đi học lại không có cái này bổn sự vậy? Hắn âm thầm nghĩ mà oán thán. Sau học kỳ này vừa vặn bọn hắn nên bắt đầu học tập chế tác đấu khải rồi. Đem những kim loại hiếm này mang về, chẳng phải là cần dùng sao? Trên thực tế, Lam Hiên Vũ hoàn toàn chính xác không có ý định bán đi những thứ này kim loại hiếm này. Sau khi trải qua hắn tinh luyện, độ tinh khiết những thứ này kim loại hiếm đều tại 9 phần 10 trở lên. Chỉ cần hơi rèn thêm nữa liền có thể đạt đến trình độ 100 rèn, 1000 rèn. Tại trong quá trình chế tác đấu khải, theo cấp độ đấu khải tăng lên, từ nhất tự đấu khải đến nhị tự đấu khải, thậm chí ở cấp độ cao hơn. Kỳ thật liền cần phải đem nhiều loại kim loại hiếm tiến hành dung rèn, dùng tăng cường cường độ đấu khải, tăng lên phẩm chất đấu khải. Nhiều kim loại hiếm như vậy, nhất là thiên linh thiết chân quý, muốn mua được nhưng là không dễ dàng như vậy, không bằng giữ lại cho mình rèn. Mấy người đồng bọn chính mình chế tác đấu khải cũng là cần phải có kim loại hiếm đấy. Cái này cũng không cần mua, chỉ cần đem kim loại hiếm chia cho 3 người băng thiên lương cùng Đường Vũ Cách là được rồi. Bởi vì nhiệm vụ yêu cầu thêm một loại kim loại hiếm. Lam Hiền Vũ đem thời gian nghỉ ngơi từ 10 giờ điều chỉnh đến rồi 8 giờ. Trên thực tế, dùng tu vi bọn họ, nghỉ ngơi 3-4 giờ cũng đủ lại để cho thể năng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lam Hiền Vũ sở dĩ lại để cho mọi người nghỉ ngơi nhiều hơn mấy giờ, là hy vọng mọi người đều có thể khôi phục lại chỉnh thể. Dù sao sau khi cưỡi phi thuyền vũ trụ đi vào hành tinh tài nguyên số 4, bọn hắn liền lập tức đi chấp hành nhiệm vụ, căn bản là không có nghỉ ngơi qua. Có thể thừa dịp lúc này nghỉ ngơi thật tốt một lát. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, điều chỉnh trạng thái tốt nhất, lại đi hoàn thành nhiệm vụ còn lại rất tốt. Lam Hiên Vũ có thể đoán được, hai loại kim loại hiếm cuối cùng này, việc thu thập hẳn là chỗ khó nhất trong nhiệm vụ lần này. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu hắn để cho mọi người bảo trì trạng thái tốt nhất. Căn cứ tốc độ bọn hắn lúc trước tiến lên để tính toán. Bọn hắn muốn đi ra khu vực trung ương, đến sơn mạch hình vòng cung ước chừng cần phải 5 canh giờ. Đây là chỉ thuần túy dựa vào thời gian đi bình thường. Hơn nữa, đường núi khó đi, bọn hắn cũng không rõ đường núi sẽ khó đi tới trình độ nào, khả năng còn cần nhiều thời gian hơn. Cho nên, kế hoạch Lam Hiên Vũ là 12 giờ đi đến chỗ mục đích. Trong lúc này rất có thể còn sẽ có đột phát tình huống khác. Phương thức ứng đối cụ thể phải tùy cơ ứng biến. Hiện tại nhiệm vụ của bọn hắn lại tăng lên một loại kim loại hiếm. Như vậy, thời điểm bọn hắn tiến hành, liền cần phải tìm điểm giao nhau giữa hai khu vực ở bên ngoài sơn mạch hình vòng cung. Như vậy mới có thể tiết kiệm thời gian ở mức lớn nhất. Dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn xe là để mọi người lần nữa đi ra ngoài, bị gió lốc cuốn đi một lát, trên không trung bay một đoạn thời gian, để tăng nhanh tốc độ tiến lên. Nhưng hiện tại không được, bên ngoài khu vực sơn mạch hình vòng cung thập phần rộng rãi suy, lại sản sinh ra 4-5 loại kim loại hiếm. Trong đó có vài chỗ khu vực vẫn là chỗ trống, cũng không có kim loại hiếm. Nếu như bọn hắn bị cuốn đi, rất có thể sẽ chậm trễ thời gian. Bọn hắn nhất định phải tìm tốt một cái mục đích mới được. Cho nên cũng chỉ có thể trên mặt đất đi tới. 8 giờ đi qua, mọi người nghỉ ngơi xong. Thật có thể nói là ăn no, uống đã, ngủ đẹp. Thời điểm mọi người lần nữa rời khỏi căn cứ, hoàn toàn có thể dùng thần hoàn khí túc để hình dung. Trước khi xuất phát, Lam Hiên Vũ đem chỗ mục đích mình từ trên bản đồ tìm kiếm được nói cho đồng bạn. Mọi người xác nhận không sai, lúc này mới lần nữa ra đi. Tại căn cứ phòng chỉ huy, thượng tá mỉm cười hướng Tiếu Khải bên người nói ra. Những tiểu tử này lại xuất phát sao, có tiến có lui, văn võ song toàn. Tiểu tử phụ trách chỉ huy này rất không tồi nha. Về sau nếu cân nhắc tòng quân mà nói, có thể đến chỗ ta đây. Tiếu Khải nói, người này ngươi cũng đừng nghĩ nữa. Tiểu tử này thế nhưng là rất nhiều người đang chú ý đấy, trong học viện cũng là như thế. Hắn tòng quân khả năng không lớn, thi đậu nội viện hẳn là không có vấn đề gì. Nếu như sau khi hắn tiến vào nội viện, còn có thể giống như bây giờ không ngừng mà mang cho học viện mừng rỡ. Ta đoán chừng hắn sẽ được giữ lại trường học. Giữ lại trường sao? Nghe được mấy chữ này, trong mắt thượng tá lập tức toát ra vẻ hâm mộ. Trên thực tế, có rất ít người biết tại Sử Lai Khắc học viện, bên trong tất cả học viện tốt nghiệp, có thể ở lại trường mới là nhân tài ưu tú nhất. Nhưng danh ngạch giữ lại trường cực nhỏ, có thể giữ lại đấy không khỏi là chi nhân cực kỳ ưu tú. Đệ tử nội viện giữ lại trường có tỷ lệ cũng không tính rất cao. Những người thi vào nội viện, ai mà không quấn quýt chặt lấy mà nghĩ lưu lại. Cũng tình nguyện không ngừng ra ngoài vì học viện hoàn thành các loại nhiệm vụ, cũng không bỏ được nội viện rời khỏi. Tiểu tử này bây giờ tu vi còn không cao, cũng đã có cái biểu hiện này. Đợi khi hắn có được nhất tự đấu khải chính thức hoàn thành xong giáp lưu, về sau không biết sẽ có biến hóa như thế nào. Làm chủ nhiệm lớp của hắn, ta đều có chút chờ mong ngày hôm đó đến đấy. Thượng tá cười nói, ngươi đây là ở khoe khoang nha, ở trước mặt ta khoe khoang là có ý tứ gì sao? Chừng 2 năm nữa liền không sai biệt lắm. Lớp trưởng, năm đó ngươi hoàn thành xong giáp lưu ban đầu là lúc nào? Sau học kỳ năm thứ 3 hay là năm thứ 4 kia mà? Tiếu Khải mặt tối sầm, nói. Ta đã quên rồi. Thượng tá cười híp mắt nói. Không thể nào. Ta nhớ được lúc trước ngươi là một người hoàn thành cuối cùng trong lớp chúng ta nha. Thật không dễ dàng đấy. Nhưng ngươi có thể thi đậu nội viện, không biết làm bao nhiêu người mở rộng tầm mắt đấy. Tiếu Khải tức giận nói. Câm miệng, bằng không thì ta gọt đầu ngươi đấy. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Tiếu Khải thiên phú quá bình thường. Hắn vì thi đậu nội viện, bỏ ra máu cùng rất nhiều nước mắt. Loại đau khổ này, ngay cả chính hắn đều không muốn nhớ lại. Thậm chí hắn cũng không biết nếu như lặp lại một hồi mà nói, chính mình còn có thể kiên trì được hay không. Tại ở bên trong đám tân sinh này, Tiếu Khải thật vất vả tìm được một gã đệ tử tình huống cùng loại với mình lúc trước. Đều muốn lại để cho hắn đi con đường của chính mình năm đó. Hắn nghĩ tại trên người hắn nhìn thấy bóng dáng chính mình năm đó. Nhưng mà ai biết tiểu tử này trực tiếp đã lần thứ 2 thức tỉnh võ hồn. Đã có được huyết mạch một trong những Long Vương, võ hồn là Bạch Long Vương. Cái này đi đâu mà nói rõ lý lẽ đây? Chính mình lúc trước nếu là có vận khí như vậy, về sau cần gì khổ cực như vậy? Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Ra khỏi căn cứ, thừa dịp không có gió lốc xuất hiện, mọi người dùng tốc độ cao nhất chạy vội. Tại dưới sự phụ trợ phong nguyên tố cùng Lam Ngân Thảo của Lam Hiên Vũ, tốc độ bọn hắn tiến lên so với lần đầu tiên ra càng nhanh hơn. Sau khi quen thuộc tình huống nơi này, bọn hắn tự nhiên lại không cần cẩn thận chặt chẽ như lần trước. Như cũ là dùng nhà băng bảo vệ mình, thời điểm gặp được gió lốc, mọi người ngay tại băng trong phòng tạm thời nghỉ ngơi. Gió lốc vừa đi, mọi người lập tức xuất phát. Hơn nữa Lam Hiên Vũ phát hiện chỉ cần đi dựa theo gió lốc vừa mới xẹt qua. Đằng sau tiến lên, lần nữa gặp được gió lốc khả năng sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Cho nên, hắn bắt đầu lựa chọn đi theo gió lốc tiến lên, mặc dù sẽ lượn quanh một chút đường đi, nhưng gặp phải xoáy phong sẽ ít đi, chỉnh thể tốc độ vẫn có tăng lên không nhỏ. Mọi người rất nhanh đi về phía trước, so với dự tính 5 canh giờ ít bỏ ra gần 40 phút. Ở phía xa xa, bọn hắn đã thấy được phía trước núi non chập trùng. Lam Hiền Vũ nói ra, chúng ta tại chân núi nghỉ ngơi nửa giờ. Mọi người đi tới chân núi, tìm một chỗ vách núi hơi lõm xuống, ở phía dưới kiến tạo nhà băng. Lam Hiền Vũ lại để cho Nguyên Ân Huy Huy từ vòng tay chữ vật trong lấy ra các loại đồ ăn cùng nước uống cho mọi người bổ sung thể lực. Trong hành trang tiếp tế chẳng qua là cơ bản nhất, kỳ thật bọn hắn mang đi từ mẫu tinh cũng đã đủ rồi. Để cho Nhất Băng Thiên Lương khiếp sợ chính là, Nguyên Ân Huy Huy từ trong vòng tay chữ vật lấy ra một bình nước hải thần hồ. Mỗi người đều có uống. Uống xong một bình nước hải thần hồ, bọn hắn lập tức trở nên tinh lực tràn đầy, cảm giác mỏi mệt hễ quét là sạch. Băng Thiên Lương một bên uống vào, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Xa xỉ, các ngươi quả thực là quá xa xỉ. Nguyên Ân Huy Huy cười híp mắt nói. Người ta đây mới gọi là có lực lượng nha, tùy thân mang theo cả nước hải thần hồ. Cái này mà là xa xỉ sao? Xa xỉ còn ở phía sau đấy. Hắn rõ ràng nhất vì cuộc thi cuối kỳ lần này, Lam Hiền Vũ làm bao nhiêu chuẩn bị. Ở bên trong vòng tay chữ vật có 1m² tài nguyên. Trong đó kể cả vài loại linh quả có tác dụng bổ sung cùng trị liệu. Còn có nước hải thần hồ, đại lượng nguyên liệu nấu ăn dùng thứ quý hiếm chế tác thành đồ ăn nhanh. Dù sao mang đồ vật này đủ cho toàn bộ đoàn đội bọn hắn ăn nửa tháng. Từ vừa mới bắt đầu, Lam Hiền Vũ không có cân nhắc học viện sẽ chuẩn bị tiếp tế cho bọn hắn, vì vậy sớm đã làm xong đầy đủ chuẩn bị. Đây là tại dưới tình huống không biết nội dung cụ thể của nhiệm vụ lần này. Nếu hắn biết trước, hắn chỉ sợ sẽ mang theo một cái máy đào loại nhỏ đến đây. Nói như vậy, tốc độ đào móc kim loại hiếm nhất định sẽ càng nhanh. Lam Hiền Vũ hướng Nguyên Ân Huy Huy chìa tay ra. Huy Huy, đem linh cương hộ thuẫn cho ta. Nguyên Ân Huy Huy từ trong vòng tay chữ vật lấy ra một cái kim trúc cầu lớn như nắm đấm đưa cho Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ nói, như thế này chúng ta muốn vượt qua sơn mạch. Nếu như ta không có đoán sai, ở trong quá trình này, chúng ta nhất định sẽ gặp được một ít nguy hiểm chúng ta khó có thể đoán trước. Ta sẽ dùng Lam Ngân Thảo đem tất cả đều buộc ở một chỗ, mọi người nhất định không nên tách ra hành động. Lúc tiến lên cứ dựa theo trận hình lúc trước của chúng ta. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đường Vũ Cách kinh ngạc mà nhìn kim trúc cầu trong tay Lam Hiền Vũ. Ngươi ngay cả hồn đạo khí đều mang theo sao? Lam Hiền Vũ bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy, vì an toàn mọi người, chỉ cầm theo mấy cái. Còn mấy cái nữa sao? Đường Vũ Cách đã không biết nên nói cái gì cho phải. Cái đồ vật linh cương hộ thuẫn này là loại hình hộ thuẫn cơ giáp nhỏ xinh. Là cơ giáp dùng để phòng ngự, giá cả xa xỉ, hơn nữa là dùng một lần duy nhất. Nói như vậy, cơ giáp màu tím trở lên sẽ phân phối thứ này. Khi bản thân hộ thuẫn của cơ giáp không cách nào ngăn cản công kích. Loại linh cương hộ thuẫn này có thể tiến hành thời gian ngắn phòng hộ toàn bộ phương vị. Mặc dù là đồ dùng duy nhất một lần, nhưng bởi vì thể tích nhỏ, sức nặng nhẹ, cơ giáp sư vô cùng yêu thích. Tại dưới tình huống có điều kiện, cơ giáp sư xuất môn chấp hành nhiệm vụ đều mang theo cái này. Lam Hiền Vũ nhún vai, nói. Học viện lại chưa nói không cho sử dụng hồn đạo khí, chưa nói không cho phép chính là cho phép, đúng không, Vũ Cách tỷ tỷ? Nguyên Ân Huy Huy phụ họa nói. Đúng đấy, suy nghĩ phải linh hoạt. Hiền Vũ ca ca, có muốn lại lấy cho huynh mấy cái nữa hay không? Đường Vũ Cách đương nhiên biết học viện chưa nói không cho phép chính là ngầm đồng ý loại chuyện này. Thế nhưng là, linh cương hộ thuẫn rất quý. Vô cùng quý. Trong đệ tử ngoại viện không có mấy người mua được. Nàng đã xem như học viên rất có tiền trong ngoại viện rồi. Thế nhưng là, nàng cũng không nỡ mua cái này. Lam Hiền Vũ lại một lát liền mua mấy cái. Bọn hắn còn có thể còn lại bao nhiêu tiền? Lam Hiền Vũ cam lòng như thế, kỳ thật cùng có quan hệ với rèn của hắn. Hắn rèn xác suất thành công cao hơn rất nhiều so với Dương Anh Minh. Cái này có nghĩa là hắn trong tương lai hoàn toàn có thể dựa vào rèn kim loại hiếm để đổi lấy một ít huy chương. Đã như vậy, đối với hắn mà nói, huy chương cũng sẽ không có chân quý như vậy. Để bảo đảm cuộc thi cuối kỳ có một cái thành tích tốt, hắn tự nhiên là cam lòng dùng tiền đấy. Ngày đó bọn hắn đã có vòng tay chữ vật, sau khi rời khỏi phòng đấu giá. Hắn liền mang theo mọi người đi mua sắm đồ ăn, đồ uống nước cùng hồn đạo khí. Nếu không phải vòng tay chữ vật không gian có hạn, hắn thậm chí còn nghĩ mua thêm một cái ô tô để mang theo. Chính là loại ô tô đi được ở toàn bộ địa hình. Nghỉ ngơi nửa giờ, hơn nữa, có nước hải thần hồ cùng đồ ăn nguyên liệu quý hiếm bổ sung đối với thể lực, mọi người rất nhanh liền khôi phục được trạng thái tốt nhất. Bọn hắn cảm thụ tình huống bên ngoài một lát. Không có gió lốc, vì vậy triệt tiêu đi nhà băng, lần nữa đi ra ngoài. Loại chuyện leo núi này đương nhiên không làm khó được bọn hắn. Thừa dịp không có gió, bọn hắn rất nhanh liền leo lên một ngọn núi thứ nhất. Bọn hắn đứng ở đỉnh núi hướng xa xa nhìn ra, liên miên núi non chập trùng một cái nhìn không thấy giới hạn. Tại trên tinh cầu này dùng tài nguyên kim loại làm chủ, không có bất kỳ thực vật. Bọn hắn lúc này đứng ở chỗ cao, lập tức đã cảm thấy rất hoang vu. Lam Hiền Vũ nhìn xuống bản đồ vẽ không tính tỉ mỉ rõ ràng, không có toàn bộ địa hình toàn bộ sơn mạch. Chỉ có thể phân biệt ra phương hướng chỗ sơn mạch, cho nên bọn hắn chỉ có thể lục lọi đi về phía trước. Đúng lúc này, phía trước trong khe núi truyền đến từng đợt âm thanh gào khóc thảm thiết. Cái kia không thể nghi ngờ là cuồng phong thổi tại bên trong khe núi mà sinh ra. Lam Hiền Vũ thần sắc nghiêm túc mà nói. bởi vì địa thế, nơi đây cường độ gió lốc rất có thể sẽ vượt qua bên ngoài. Mọi người cẩn thận, đi thôi. Sau khi nhận thức chuẩn phương hướng không có tiếng rít cuồng phong truyền đến, Lam Hiên Vũ mang theo mọi người lần nữa ra đi. Quá trình tiến lên coi như thuận lợi, tuy rằng bọn hắn ngẫu nhiên gặp được một ít gió lốc, nhưng gió lốc cũng không phải quá mạnh mẽ, bằng vào nhà băng như trước có thể chống cự. Nửa giờ sau, bọn hắn đã xâm nhập sơn mạch, đi qua 10 cái sườn núi nhỏ. Theo tốc độ như vậy, ước chừng 4-5 canh giờ sau, bọn hắn có thể xuyên qua cái mảnh sơn mạch này, đạt tới mục đích rồi. Có lẽ là bởi vì quá thuận lợi, tất cả mọi người buông lỏng xuống. Chẳng lẽ nói chỗ khó của nhiệm vụ cuộc thi cuối kỳ thật sự cũng chỉ là chống cự gió lốc thôi sao? Lam Hiền Vũ cũng không nghĩ là như vậy. Nếu là như vậy, học viện ban đầu cũng sẽ không để cho bọn chúng thu hoạch thêm một loại kim loại hiếm. Khó khăn lớn nhất hẳn là ở bên trong nơi sơn mạch này hoặc là bên ngoài sơn mạch mới đúng. Đang nghĩ ngợi, trong lúc đó Lam Hiên Vũ cảm giác được lân phiến long thần chỗ ngực mình có chút nóng lên, một loại cảm giác có chút bị đè nén quanh quẩn trong lòng. Hắn vô thức ngẩng lên đầu hướng xa xa nhìn lại. Bên trong sơn mạch trừ âm thanh cuồng phong nức nở nghẹn ngào ra, cũng không có âm thanh gì khác. Tất cả tựa hồ cũng giống cùng lúc trước, thập phần bình thường. Lam Hiên Vũ quát. Mọi người cẩn thận, khả năng gặp nguy hiểm. Mọi người lúc này đang đi lên, nghe được âm thanh của hắn, đều trở nên cảnh giác lên. Đúng lúc này, một cỗ khí tức quỷ dị xuất hiện. Vách núi bọn hắn đang leo không hề báo hiệu mà xuất hiện từng đạo vết rách. Đường Vũ Cách tại phía sau đội ngũ lập tức mở to hai mắt nhìn. Bởi vì nàng đột nhiên cảm giác trong không khí có một loại năng lượng tại tăng vọt. Lam Hiên Vũ cũng cảm thấy, đó là thổ nguyên tố. Thời điểm đang suy tư, đột nhiên, một cây gai đá vừa thô vừa to đột nhiên từ bên trong vách núi lao ra. Hướng cây gai đá đâm ra chính là phía đống thiên thu. Lam Hiên Vũ bởi vì đã có cảnh giác, trước tiên liền kịp phản ứng. Tay phải hắn đột nhiên dùng sức kéo một phát, ngân văn lam ngân thảo quấn quanh tại bên hông đống thiên thu, đem nàng trực tiếp kéo rời vách núi. Đống thiên thu chính mình phản ứng cũng rất nhanh. Tay phải nàng đánh ra, bàn tay lập tức biến thành màu xanh đậm cứng rắn như băng. Phanh lên một tiếng, gai đá rách vỡ, thân thể của nàng tiếp theo hướng không trung lay động đi. Mà cây gai đá này chẳng qua là màn dạo đầu mà thôi. Ngay sau đó, từng đám cây gai đá lần lượt phóng ra, giống như là toàn bộ thân núi đều biến thành một con nhím gai vậy. Tay phải Lam Hiên Vũ ngang nhiên vỗ vào trên núi, lại để cho thân thể của mình xông ngược dựng lên. Hắn đầu tiên kéo lại đúng là hai cây lam ngân thảo quấn quanh tại trên người Lâm Đông Huy cùng Nguyên Ân Huy Huy. Bởi vì năng lực cận chiến của hai người bọn họ đều yếu kém, dễ dàng bị thương nhất. Đối mặt với gai đá, những người khác cũng là hiển lộ tất cả khả năng có thể. Trên người Đường Vũ Cách hồn hoàn thứ 5 sáng lên. Khống chế ngũ hành biến ảo thành khống chế thổ nguyên tố. Trên người nàng che một tầng quang mang màu vàng. Lập tức, những cái gai đá kia lại tự động tránh đi nàng, căn bản cũng không có hướng nàng phát động công kích. Lam Hiên Vũ âm thanh truyền đến. Vũ Cách, làm điểm cố định. Kinh nghiệm chiến đấu của Đường Vũ Cách thập phần phong phú. Nàng ngầm hiểu, hai tay đột nhiên vươn về trước, cứng rắn mà chọc người vào bên trong vách núi. Bên hông nàng cũng quấn quanh lấy ngân văn lam ngân thảo, lúc này toàn thân trực tiếp đeo tại trên vách núi đá. Trong gió tuyết, Lam Mộng Cầm phiêu đãng mà lên, thoải mái mà né tránh gai đá công kích. Vũ Thiên cùng Băng Thiên Lương là cùng một chỗ bắn lên. Băng Thiên Lương tốc độ nhanh vô cùng, một tay nâng tại giao xuống với Vũ Thiên. Hai người dâng lên rời khỏi vách núi, đồng thời mạch đao trong tay Vũ Thiên liền chém ra ngoài. Những nơi mạch đao trầm trọng đi qua, từng đám cây gai đá lập tức bị đánh vỡ. Thân thể Lâm Đông Huy rung động, từng khỏa hỏa cầu cũng đã từ trong Diệu Dương nổ bắn ra, hướng vách núi phát khởi oanh kích. Lưu Phong là linh hoạt nhất, tốc độ của hắn kỳ nhanh. Trên vách núi, tốc độ gai đá lao ra còn không bằng tốc độ né tránh của hắn. Hắn còn có thể ở bên trên từng đám cây gai đá điểm nhẹ một chút mà mượn lực. Đồng thời kéo Lam Ngân Thảo, cho Lam Hiên Vũ có lực lượng bay lên. Mọi người đối diện với mấy cái gai đá này công kích vẫn là rất tỉnh táo ứng đối. Lúc này, khoảng cách bọn hắn tới đỉnh núi không đến 100 mét, mà cách mặt đất có chừng 300 thước. Lam Hiên Vũ trầm giọng quát. Phong tử, hướng về phía trước đi. Gai đá tại công kích bọn hắn không ngừng phá toái. Nhưng lại có gai đá mới không ngừng phóng ra. Sau khi bọn hắn thích ứng, những thứ gai đá này đã rất khó cấu thành uy hiếp đối với bọn họ. Có Đường Vũ Cách làm điểm cố định tại đây, hơn nữa, có ở phía trên Lưu Phong lôi kéo, những người khác sẽ không rơi xuống. Đường Vũ Cách cũng bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước leo lên. Chỉ cần có nàng tại đây, những cái gai đá kia căn bản cũng sẽ không công kích nàng. Bởi vậy nàng một đường hướng về phía trước bò tới, đuổi theo hướng về Lưu Phong phía trước. Đồng thời cũng mượn Lam Ngân Thảo, kéo theo những người khác. Những người khác tức thì nương theo lấy gai đá công kích mà không ngừng lay động thân thể né tránh, mới không còn bị gai đá gây thương tích. Đỉnh núi dĩ nhiên trong tầm mắt. Thân ảnh Lưu Phong lóe lên, mắt thấy liền sắp tới đỉnh núi. Trong lúc đó, một tảng đá cực lớn từ trên trời giáng xuống, đập tới thẳng đến hắn đầu. Khối đá này chừng 1 mét vuông, đánh tới thập phần đột nhiên, mang theo tiếng rít. Thời khắc mấu chốt, Lưu Phong không có bối rối. Hắn đem Bạch Long thương trong tay đâm ra. Mũi thương có thương mang phụt lên, điểm tại trên hòn đá, khiến nó xuất hiện lập tức dừng lại. Cùng lúc đó, hắn mượn lực bắn ngược, thân thể bắn ra hướng bên ngoài. Toàn thân trên không trung vòng qua vòng lại một cái, liền đã đến trên hòn đá, chính là Bạch Long phản. Chân hắn điểm tại trên hòn đá một điểm, đem nó đạp lệch sang một bên, để không đến mức thương tổn được đồng bạn phía dưới. Đồng thời thân thể của hắn hướng về phía trước nhảy lên vượt qua độ cao đỉnh núi. Thế nhưng là, hắn sau khi nhảy lên cao hơn đỉnh núi, cảnh tượng trên đỉnh núi không khỏi dọa cho hắn nhảy dựng. Trên đỉnh núi, nguyên một đám người đá thân cao vượt qua 6 mét đang nhìn hắn thèm thuồng. Những người đá này toàn thân đều là từ các hòn đá cấu tạo thành. Bọn hắn không có ngũ quan, nhưng Lưu Phong có thể rõ ràng theo hắn trên người chúng cảm nhận được ác ý. Một tiếng long ngâm trầm thấp vang lên, một tầng lân phiến màu trắng tiếp theo hiển hiện tại trên người Lưu Phong. Toàn thân hắn sáng lên một đạo bạch quang, đột nhiên bắn về phía đỉnh núi. Những người đá kia lập tức hướng hắn vọt tới, mười mấy đạo thân ảnh khổng lồ tại trong nổ vang ù ù đánh về phía hắn. Lúc này, Lưu Phong đem ưu thế bên trên tốc độ của mình hoàn toàn phát huy ra được. Thân ảnh không ngừng lập lòe, tựa như một đạo lưu quang màu trắng, xuyên thẳng qua giữa chút ít người đá ở đây. Đồng thời Bạch Long thương trong tay hắn không ngừng tại nó trên người chúng lưu hạ một đạo dấu vết, bột đá bay tán loạn. Hắn làm như vậy, không phải để tổn thương kẻ địch, mà là vì hấp dẫn lực chú ý của bọn nó, khiến bọn người đá này không cách nào đi công kích đồng bọn của mình. Sự thật chứng minh, những người đá này chỉ có một chút bản năng. Sau khi cảm nhận được Lưu Phong tồn tại, bọn chúng sẽ không ngừng mà truy đuổi hắn. Thậm chí giữa bọn chúng đều sẽ phát sinh va chạm, các hòn đá theo trên người chúng bị va chạm lăn ra. Mượn cơ hội này, Đường Vũ Cách cũng đã bò lên. Sau khi nhìn thấy những người đá kia, nàng cũng lấy làm kinh hãi. Nàng vội vàng kéo Lam Ngân Thảo, đem những người khác cũng đưa đến trên đỉnh núi. Lúc này, người đá kia vẫn còn đuổi theo Lưu Phong. Mà khi những người khác đi lên đỉnh núi, trên vách núi đá liền không còn có gai đá xuất hiện. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Đường Vũ Cách. Học tỷ, đây là tình huống gì? Lúc trước chút ít gai đá cũng không công kích nàng. Nàng đối với mấy người đá này hẳn là có chỗ hiểu rõ. Đường Vũ Cách lông mày cau lại, sau đó liếc Lam Hiên Vũ một cái, nói. Cái này hình như là thổ linh. Ngươi vừa rồi gọi Vũ Cách không phải rất thuận miệng sao? Liền gọi tên ta như vậy đi. Lam Hiên Vũ có chút lúng túng nói. Thổ linh là cái gì? Đường Vũ Cách nói. Chính là thổ nguyên tố chi linh. Ngươi ở học viện đã thấy vĩnh hằng chi thụ, chung quanh cũng sẽ có những sinh mệnh tinh linh. Thời điểm một loại năng lượng nồng đậm đến mức tận cùng, thì có thể sinh ra linh thức. Liền giống như con người chúng ta ban đầu có chút trí khôn. Nói như vậy, loại nguyên tố chi linh này đều chỉ có ý thức cơ bản nhất, cũng không có trí tuệ cao. Hành tinh tài nguyên này cơ hồ là từ các loại khoáng thạch tạo thành. Bên trong những khoáng thạch này có kim nguyên tố. Nhưng càng nhiều hơn nữa khẳng định vẫn là thổ nguyên tố. Không nghĩ tới vậy mà sẽ có thổ linh xuất hiện. Những gai đá kia chính là thổ linh điều động đấy. Nơi đây hẳn là lãnh địa của bọn nó. Chúng ta từ ngoài tới đây, bản năng bọn chúng sẽ phát động công kích. Nói đến đây, hai mắt Đường Vũ Cách híp lại, nói. Ta thử xem có thể tiến hành câu thông cùng bọn chúng hay không. Thổ nguyên tố là nguyên tố rất ổn định trong ngũ hành, nhưng cũng là tính trợ giúp mạnh nhất, hầu như rất khó sinh ra thổ linh, không có nghĩ tới đây thậm chí có. Cái chỗ này kỳ thật rất thích hợp để ta tu luyện. Nàng vừa nói, một bên bay lên trời liền xông ra ngoài. Mấy cái lên xuống, nàng cũng đã nhảy lên bả vai một cái người đá. Kỳ quái là, người đá kia tựa hồ đối với nàng không có nửa điểm bài xích. Giống như là không có có cảm giác gì, tùy ý để nàng tại trên vai của mình ngồi xổm xuống. Một tay Đường Vũ Cách đặt tại trên đầu người đá, trên người hào quang màu vàng đất lập lòe. Người đá kia ban đầu đang đuổi giết Lưu Phong lập tức ngừng lại, kinh ngạc mà đứng ở nơi đó. Sau một lát, người đá kia đột nhiên ngồi xổm người xuống. Một đôi cánh tay bằng đá dùng sức mà đánh trên mặt đất vài cái, phát ra âm thanh phanh phanh. Người đá khác vốn là đang hành động trở nên chậm chạp hơn. Sau đó chậm rãi ngừng lại, nhao nhao hướng về người đá kia mà đi tới tụ lại. Lâm Đông Huy nhịn không được tán thán nói. Thật là lợi hại, học tỷ giống như có thể trao đổi cùng người đá. Lâm Đông Huy cũng là người khống chế nguyên tố, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ trao đổi qua cùng hỏa nguyên tố. Lam Hiên Vũ đồng dạng có chút hâm mộ. Hắn mơ hồ đoán được Đường Vũ Cách sở dĩ có thể trao đổi cùng những thứ thổ linh này, là bởi vì ngũ hành nguyên tố của nàng đều đủ. Ngũ hành nguyên tố đều đủ cho nàng mang đến đại ngũ hành thần quang loại hồn kỹ siêu cường này. Đồng thời, còn làm cho thân hòa độ của nàng với nguyên tố tại phía trên xa so với Lam Hiên Vũ cùng Lâm Đông Huy. Có thể thành đệ nhất nhân năm thứ ba, năng lực Đường Vũ Cách cũng không phải là đơn giản như vậy. Lam Hiên Vũ bọn hắn thắng đoàn đội của Đường Vũ Cách là bởi vì vận khí tốt. Sau một lát, Đường Vũ Cách từ trên người đá nhảy xuống, trở lại trước người đồng bạn. Ánh mắt của nàng lộ ra có chút ngưng trọng. Hiên Vũ, tình huống tựa hồ không tốt lắm. Lam Hiền Vũ nói, tình huống như thế nào? Đường Vũ Cách nói, cái hành tinh này là một viên tinh cầu song hạch có cấp độ hơi thấp. Lam Hiền Vũ tò mò nói, song hạch là gì? Đường Vũ Cách nói, cái gọi là song hạch chính là đồng thời có được hai loại hạch tâm. Từ góc độ năng lượng nhìn lên, tinh cầu bình thường đều là đơn hạch đấy. Hơn nữa tinh cầu cấp độ cao hoặc là vị diện, chỉ có một hạch tâm nhất định là nguyên tố sinh mệnh. Như mẫu tinh chúng ta chính là như thế. Vĩnh hằng chi thụ đại biểu cho hạch tâm sinh mệnh, do đó làm cho cả mẫu tinh đều tràn đầy sinh mệnh lực, có thể ra đời đủ loại sinh mệnh. Mà ở trong vũ trụ, có rất nhiều tinh cầu lấy nguyên tố khác làm hạch tâm. Bọn chúng có tất cả đặc điểm, nhưng cấp độ không cao. Thí dụ như, mặt trời đại biểu cho hành tinh chính là tinh cầu hỏa nguyên tố đơn hạch. Hỏa nguyên tố cực kỳ nồng đậm, có năng lượng tính hủy diệt siêu cường. Mà hành tinh tài nguyên số 4 này tại trong vũ trụ thuộc về cấp độ hơi thấp. Là tinh cầu song hạch, thổ nguyên tố cùng kim nguyên tố, hai loại nguyên tố cộng sinh mà thành. Thổ nguyên tố cùng kim nguyên tố cấu thành hạch tâm cả khối tinh cầu này. Hai loại nguyên tố dày vô cùng nồng đậm, trải qua rất nhiều năm ra đời nguyên tố chi linh. Chúng ta vừa đối mặt chính là thổ nguyên tố chi linh. Bọn chúng không có trí tuệ gì, chỉ có bản năng. Sau khi liên bang đến đây khai phát, không biết dùng phương pháp gì, mở ra một phiến địa phương. Rồi trục xuất nguyên tố chi linh bọn chúng, đồng thời tiến hành khai thác tài nguyên đối với tinh cầu này. Mà khai thác tài nguyên sẽ tạo thành phá hư đối với tinh cầu này. Thổ nguyên tố chi linh cùng kim nguyên tố chi linh tự nhiên sẽ căm thù chúng ta. Chẳng qua là bọn chúng so với cùng con người chúng ta liền quá nhỏ bé, chỉ có thể ngẫu nhiên tiến hành phản kháng. Bởi vì cảm nhận được sự xuất hiện của chúng ta, cỗ địch ý này khiến chúng nó hướng chúng ta phát khởi công kích. Nói đến đây, lông mày Đường Vũ Cách cau lại, tiếp tục nói. Tự ý nào đó bên trên mà nói, chúng ta có thể xem như kẻ xâm lược. Vì làm lợi ích cho liên bang, tương lai viên tinh cầu này sẽ không ngừng bị khai phát. Chỉ sợ sẽ dẫn đến thổ nguyên tố cùng kim nguyên tố nơi đây sói mòn rất lớn. Thậm chí lại để cho hai loại linh thể biến mất. Nói xong, thần sắc Đường Vũ Cách lộ ra có chút cô đơn. Nàng là trưởng khống giả nguyên tố ngũ hành. Đối với nguyên tố ngũ hành là rất có cảm tình. Mà ở trong đó hai đại hạch tâm chính là hai loại nàng có thể khống chế. Lam Hiền Vũ yên lặng gật gật đầu. Liên bang tiến hành di dân giữa các hành tinh, tự ý nào đó bên trên mà nói không phải là xâm lược sao? Nếu như có thể cùng dân bản địa đạt thành hiệp nghị, đương nhiên là tốt nhất, thí dụ như tinh linh tinh vậy. Mà không cách nào đạt thành hiệp nghị, đấy chỉ sợ cũng phải tiến hành chiến đấu. Lam Hiền Vũ hỏi, chúng ta ở bên trong sơn mạch tiếp tục tiến lên, còn có thể lọt vào công kích của bọn nó sao? Đường Vũ Cách nói, thổ linh còn đỡ một ít, bọn chúng thiên tính chất phác, kỳ thật cũng không hứng thú với phát động công kích. Sau đó ta dùng khí tức thổ nguyên tố của chính ta bảo vệ mọi người. Lại để cho thổ linh cho là chúng ta cùng loại với bọn chúng cũng sẽ không công kích chúng ta. Vấn đề là tại bên ngoài sơn mạch là thiên hạ của kim nguyên tố. Kim nguyên tố bản tính hung mãnh, sẽ càng thêm căm thù chúng ta. Cũng tất nhiên sẽ công kích chúng ta, hơn nữa lực công kích của bọn nó rất mạnh. Cho nên, ra khỏi sơn mạch, chúng ta phải càng thêm cẩn thận. Lam Hiền Vũ hít sâu một hơi, nói. Chúng ta còn phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Ra khỏi sơn mạch tùy cơ ứng biến, cố gắng hết sức nhanh chóng đạt được hai loại kim loại hiếm liền quay về căn cứ. Về phần chuyện xâm lược, học tỷ liền chớ suy nghĩ quá nhiều. Đợi sau khi trở về, chúng ta hỏi một chút lão sư, nhờ lão sư giải đáp nghi vấn cho chúng ta. Đường Vũ Cách nhẹ gật đầu. Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên ở một bên nói ra. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Sử Lai Khắc học viện chúng ta luôn luôn yêu thích hòa bình, tuyệt không nguyện ý xâm lược. Khai phát hành tinh này rõ ràng có quan hệ rất lớn cùng học viện. Hiển nhiên là học viện sẽ có yêu cầu đối với liên bang với tinh cầu này. Vậy chắc chắn sẽ không đem tinh cầu này khai phát đến loại trình độ hủy diệt đó. Có ít người, đầu óc chính là không dùng được, suốt ngày đi hủy diệt. Nghe hắn nói, Đường Vũ Cách sửng sốt một lát. Đúng vậy. Học viện có thể để cho bọn họ tới nơi đây cuộc thi cuối kỳ tiến hành. Tinh cầu này nhất định có quan hệ cùng học viện. Sử Lai Khắc học viện luôn luôn yêu thích hòa bình, tại liên bang bảo trì trung lập. Học viện có thể biết kế hoạch khai thác của liên bang. Hẳn không phải là đến mức hủy diệt thức đấy. Đống Thiên Thu nói ra. Ta đồng ý với Huy Huy. Nhìn chung liên bang bắt đầu di dân giữa các hành tinh, tuy rằng ta không rõ ràng lắm cụ thể chính sách là cái gì. Nhưng mà, liên bang đều có thể chuyên môn khai phát hành tinh cung cấp cho hồn thú sinh tồn. Liên nhất định sẽ cân nhắc đến vấn đề chúng ta khi chiếm đoạt dẫn hành tinh, sẽ cùng tồn tại và phát triển cùng bản thân tinh cầu đó. Đi về hỏi hỏi lão sư hẳn là sẽ biết. Được. Đường Vũ Cách gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy. Ngươi đừng mà đắc ý, đợi sau khi đi trở về ta sẽ chỉnh đốn ngươi. Nguyên Ân Huy Huy ưỡn ngực, định nói một câu. Ta sợ ngươi sao? Nhưng lời nói đến bên miệng, hắn nhìn lấy ánh mắt Đường Vũ Cách lạnh như băng, cuối cùng không có dám nói ra. Không biết vì cái gì, từ lần đầu tiên nhìn thấy Đường Vũ Cách, hắn đã bắt đầu có chút sợ nàng. Lam Hiền Vũ hướng Đường Vũ Cách nói ra. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Học tỷ, đã làm phiền tỷ rồi. Mọi người lần nữa xuất phát, Đường Vũ Cách phóng xuất ra hồn kỹ thứ 5 chính mình, để cho tất cả mọi người bị khí tức thổ nguyên tố quanh quẩn lấy. Quả nhiên, bọn hắn một đường đi về phía trước, không có lọt vào công kích của thổ linh. Bản thân những thổ linh kia chính là cùng núi đá dung hợp ở một chỗ. Căn cứ theo như lời Đường Vũ Cách, bọn hắn trải qua đỉnh núi, sườn núi, trình độ thổ nguyên tố nồng đậm có chỗ bất đồng. Tại nơi có thổ nguyên tố dày đặc thì có thổ linh tồn tại. Bởi vì trước đó bị trì hoãn, hơn nữa một đường chú ý cẩn thận. Khi bọn hắn cuối cùng đã tới biên giới sơn mạch, đã lại đi qua 5 canh giờ. Lam Hiên Vũ đứng ở đỉnh núi một tòa núi cao hướng xa xa nhìn ra xa. Hắn không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn cũng không thể rõ ràng mà nhìn thấy tình huống bên ngoài sơn mạch. Từ vị trí bọn hắn nhìn ra, bên ngoài sơn mạch có từng đoàn gió lốc, toàn bộ thế giới đều là mênh mông màu vàng. Gió lốc này và phong tuyết giao cộng bên trong sơn mạch lại không giống vậy. Đường Vũ Cách hướng Lam Hiên Vũ nói ra, khí tức kim nguyên tố thật nồng đậm. Lam Hiên Vũ nói, nếu như tỷ dùng khí tức kim nguyên tố bảo vệ chúng ta, có thể tránh khỏi những kim linh kia phát động công kích đối với chúng ta không? Đường Vũ Cách nói, khó mà nói trước. Kim linh nếu so với thổ linh mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Hơn nữa đặc biệt cuồng bạo, tựa hồ là có chỗ biến dị. Cho nên, sau này mọi người nhất định phải chú ý cẩn thận. Linh cương hộ thuẫn của ngươi chỉ sợ thật sự phải chuẩn bị dùng rồi. Lam Hiên Vũ nói, ta vừa mới xem xét rồi một lát địa đồ. Hướng bên kia chính là chỗ giao nhau của hai loại kim loại hiếm. Chúng ta đi lấy một ít, chỉ cần thu thập đủ số lượng hoàn thành nhiệm vụ liền đi ngay. Đường Vũ Cách nói, ta cũng có cái ý tưởng này, có lẽ có thể cho chúng ta mang đến tiền lời càng lớn. Hả, là cái gì? Lam Hiên Vũ nghi ngờ nhìn về phía nàng. Đường Vũ Cách nói, ta hiện tại ta đã là 59 cấp, khoảng cách 60 cấp chỉ có một bước ngắn. Nơi đây thổ nguyên tố nồng đậm như thế, nếu như cho ta một chút thời gian, có lẽ ta có thể đột phá đến 60 cấp. Sau khi đến 60 cấp, ta sẽ đạt được một cái hồn kỹ đặc thù, đối với chúng ta khai thác có trợ giúp thật lớn. Lam Hiên Vũ hỏi, có thể thật chứ? Đường Vũ Cách nhẹ gật đầu, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói mấy chữ. Ý của ngươi là? Lam Hiên Vũ sau khi nghe xong mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tốt, hẳn là cũng được. Nhưng đến lúc đó các ngươi cấp cho ta tranh thủ thời gian, mới có thể làm ra cái hố đủ lớn cho mọi người dung thân. Lam Hiên Vũ hỏi, tỷ đột phá cần phải bao lâu? Đường Vũ Cách nói, ta không có cách nào khác phán đoán thời gian cụ thể, nhưng chắc có lẽ không vượt qua 10 giờ. Lam Hiên Vũ không chút do dự nói, được, vậy tỷ ngay ở chỗ này đột phá đi, chúng ta vì tỷ mà hộ pháp. Đồng thời mọi người cũng nghỉ ngơi một lát. 60 cấp đấy. Đường Vũ Cách sắp đột phá 60 cấp. 60 cấp hồn đế, thật sự là hâm mộ quá nha. Sau khi Đường Vũ Cách đột phá đến 60 cấp, chỉ sợ có thể nghiền ép tất cả mọi người bọn hắn. Coi như là Nguyên Ân Huy Huy, bởi vì không có đấu khải, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nàng. Lam Hiên Vũ đem đồng bạn gọi vào bên người, liền trên đỉnh núi này lần nữa ngưng kết nhà băng. Đường Vũ Cách bắt đầu minh tưởng tu luyện. Nhìn Đường Vũ Cách khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt Nguyên Ân Huy Huy có chút phức tạp. Đường Vũ Cách tại bên trong đệ tử năm thứ 3 cũng tính là nhỏ tuổi. Hiện tại cũng không quá, là vừa vặn 15 tuổi mà thôi. 15 tuổi, 60 cấp hồn đế, cái này tại toàn bộ liên bang đều tuyệt đối là tồn tại cực hạn. Chỉ cần nàng tại trong vòng 1-2 năm có thể có được nhị tự đấu khải, chuyện tiến vào nội viện chính là ván đã đóng thuyền. Đợi thời điểm nàng tốt nghiệp từ ngoại viện, đột phá đến 70 cấp chỉ sợ đều không đáng kể, tiền đồ không thể hạn lượng. Sau khi Nguyên Ân Huy Huy đột phá đến 50 cấp, liền phát hiện tốc độ hồn lực mình tăng lên rõ ràng giảm bớt. Sau khi võ hồn lần thứ 2 thức tỉnh, tốc độ có chỗ tăng lên. Nhưng hiện tại hắn cũng mới 56 cấp. Hơn nữa đằng sau còn phải chế tác đấu khải. Hắn cảm giác mình tại trước lúc năm học thứ nhất kết thúc, hẳn là chưa hẳn có thể tới 60 cấp. Tuy rằng năm tuổi nhỏ, thế nhưng là, hắn cũng có một loại cảm giác mình cũng đuổi không kịp Đường Vũ Cách. Tiền lỗi đụng đụng Nguyên Ân Huy Huy. Ngươi đang nghĩ gì thế? Nguyên Ân Huy Huy cảm thán nói. Nàng sắp đột phá 60 cấp. Ta mới đột phá đến 56 cấp. Từ 50 cấp đến 60 cấp, tốc độ tu luyện chậm hơn nha. Tiền lỗi tức giận nói. À đủ, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi đây, ngươi biết sao không? Mới 56 cấp thôi sao? Ta đây hơn 30 cấp thì tìm ai để nói rõ lý lẽ đây? Mọi người nhưng là bạn cùng lứa tuổi đấy. Giữ yên lặng đi hai tên kia. Lam Hiên Vũ nhìn hai người bọn họ một cái, trong nội tâm kỳ thật cũng rất là bất đắc dĩ. Người so với người tức chết người. Mọi người thật sự là bạn cùng lứa tuổi sao? Nguyên Ân Huy Huy mới là rất biến thái trong bọn hắn. 13 tuổi vẫn chưa tới, cũng đã 56 cấp. Huyết mạch của hắn cùng tốc độ tu luyện quả thực là được trời ưu ái. Thời điểm hắn tốt nghiệp từ ngoại viện, còn không biết có thể thông suốt tới trình độ nào. Hơn nữa võ hồn hắn lần thứ 2 đã thức tỉnh. Sau khi thức tỉnh, lực công kích của hắn tăng lên trên phạm vi lớn. Còn có năng lực thiên phú luân hồi trí nhãn cường đại. So với hắn, Đường Vũ Cách tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng nàng tại thời điểm tuổi này, hồn lực ít nhất phải chênh lệch 10 cấp. Đừng nói Lục Hoàn, Lam Hiên Vũ tại sau khi đi vào Sử Lai Khắc học viện, có thể nhanh như vậy đột phá đến tam hoàn hắn cũng đã rất thỏa mãn. Mục tiêu kế tiếp của hắn cũng chính là hy vọng mình có thể tại thời điểm năm thứ 2 đạt đến tứ hoàn. Trước tốt nghiệp có thể đột phá đến Lục Hoàn, hắn liền đã thỏa mãn. Quang mang màu vàng nhu hòa bắt đầu từ từ xuất hiện ở bên người Đường Vũ Cách. Lam Hiên Vũ đối với cảm giác nguyên tố là rõ ràng nhất. Hắn có thể tinh tường cảm giác được, tại bên trong chút ít quang mang màu vàng, ẩn chứa thổ nguyên tố cực kỳ nồng đậm. Chính như Đường Vũ Cách chỗ đã nói như vậy, tại trên tinh cầu này thổ nguyên tố cùng kim nguyên tố đặc biệt nồng đậm. Mảnh sơn mạch này rất có thể chính là nơi thổ nguyên tố nồng đậm nhất, cho nên mới phải có nhiều thổ linh xuất hiện như vậy. Bên trong ngũ hành nguyên tố, thổ là lớn nhất, là căn cơ của ngũ hành. Củng cố căn cơ đối với Đường Vũ Cách tu luyện vô cùng có trợ giúp. Nàng vốn cũng đến ngũ hoàn đỉnh phong rồi, có cơ hội tốt như vậy, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Sử Lai Khắc học viện bên kia, nồng đậm nhất chính là mộc linh lực, bởi vì có vĩnh hằng chi thụ. Nàng vốn cho là mình đột phá hẳn là phải mượn mộc linh lực. Lúc này gặp được thổ linh lực nồng đậm như thế, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Khí tức trên người Đường Vũ Cách thời gian dần qua bắt đầu phát sinh biến hóa. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, trong cơ thể nàng hồn lực vận chuyển tốc độ đang trở nên càng ngày càng nhanh. Thân thể của nàng giống như là một cái vòng xoáy, bắt đầu hấp thu cùng thôn phệ lượng lớn thổ linh lực trong không khí. Quang mang màu vàng cũng tiếp theo trở nên càng ngày càng chói mắt. Lam Hiên Vũ nghiêm túc cảm thụ được trên người nàng biến hóa. Có thể ở khoảng cách gần quan sát quá trình hồn sư đột phá đến lục hoàn, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt tích lũy kinh nghiệm. Đường Vũ Cách lúc này cho cảm giác của hắn là thân thể của nàng giống như là vực sâu không đáy, thổ linh lực bị nàng hút vào trong cơ thể, liền như vậy biến mất. Hơn nữa Lam Hiên Vũ phát hiện Đường Vũ Cách khống chế nguyên tố cùng mình khống chế nguyên tố là bất đồng. Lúc hắn đang tiến hành khống chế nguyên tố sẽ trực tiếp bị hắn hấp thu, dung nhập vào trong cơ thể, sau đó chuyển hóa thành hồn lực. Nhưng nàng không phải, những thổ nguyên tố kia sẽ vọt tới chung quanh thân thể nàng, được trên người nàng tản mát ra khí tức ngũ hành dẫn động. Phá vỡ, sau đó dung hợp thành một loại năng lượng, giống như là phải trước tiên tinh lọc một lát ở bên ngoài cơ thể nàng. Sau đó mới hóa thành ngũ hành chi lực tiến vào trong cơ thể nàng. Lam Hiên Vũ suy đoán, thời điểm lúc trước Đường Vũ Cách đột phá đến ngũ hoàn, nhất định trải qua một lần lột xác, đã có được ngũ hành nguyên tố. Làm cho bản thân nàng có thể biến thành ngũ hành tuần hoàn tương sinh, sinh sôi không ngừng. Đại ngũ hành thần quang kia của nàng tuyệt đối không thể chênh lệch so với bất luận võ hồn dung hợp kỹ gì. Nàng còn có thể đem hiệu quả kỹ năng duy trì thời gian dài như vậy, chính là bởi vì ngũ hành chi lực bản thân sinh sôi không ngừng. Có thể tại Sử Lai Khắc học viện bộc lộ tài năng, đấy quả nhiên đều là chân chính con cưng của trời. Thời gian từng phút từng giây mà đi qua, Đường Vũ Cách thủy chung đang hấp thu thổ linh lực trong không khí. Trạng thái của nàng vô cùng ổn định. Nương theo lấy thổ linh lực tăng nhiều, mơ hồ có thể thấy dưới vị trí bụng của nàng có một đoàn quang mang năm màu đang từ từ xoay tròn. Lam Hiên Vũ biết, đây là nàng thông qua hấp thu thổ linh lực, sẽ đem thổ linh lực chuyển hóa thành linh lực khác, do đó đạt đến quá trình ngũ hành cân bằng. Thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc sinh hỏa sinh thổ, ngũ hành tương sinh, sinh sôi không ngừng. Qua năm canh giờ, quang mang năm màu chỗ bụng nàng bắt đầu trở nên rõ ràng, hơn nữa hướng toàn thân lan tràn ra. Lại một giờ đi qua, toàn thân Đường Vũ Cách đều tản ra quang mang năm màu, đặc biệt xinh đẹp động lòng người. Tại đây trong tích tắc, những người khác đều cảm thấy nàng tự hồ trưởng thành, toàn thân đều trở nên có chút không giống nhau. Đột nhiên, quang mang năm màu kia bỗng nhiên từ trên người nàng hướng ra phía ngoài, cả người nàng hơi khẽ chấn động. Nàng mãnh liệt mở ra hai con ngươi, hai đạo màu sắc rực rỡ điện quang từ trong mắt nàng hiện lên. Âm thanh vù vù trầm thấp vang lên theo, tại chung quanh thân thể nàng rung động lắc lư lấy. Nàng dùng sức mà hít sâu một hơi, đột nhiên hô to một tiếng. Phá! Lập tức, trên người nàng quang mang năm màu bỗng nhiên trở nên rừng rực hơn. Những người khác không hẹn mà cùng lui hướng về phía sau. Oanh lên một tiếng, trụ ánh sáng năm màu phóng lên trời, đem nhà băng phá vỡ một cái lỗ lớn. Trong miệng Đường Vũ Cách phát ra từng tiếng rít gào, thân thể phiêu nhiên nhi khởi, hai chân tự nhiên hạ xuống. Liền cứ như vậy thanh tú động lòng người mà đứng ở trước mặt mọi người. Quang mang năm màu giống như là bị đốt như hỏa diễm từ từ dập tắt. Hai tròng mắt của nàng trở nên càng thêm sáng ngời, trên khuôn mặt có một tầng sáng bóng ánh nhuận. Ngay sau đó, nguyên một đám hồn hoàn từ dưới chân nàng bay lên, tổng cộng 6 cái hồn hoàn. Từ giờ khắc này bắt đầu, Đường Vũ Cách đã trở thành lục hoàn hồn đế, mà nàng vừa mới 15 tuổi. Nhỏ như vậy tuổi đã có tu vi cao như vậy. Tình huống như vậy ở học viện hồn sư bình thường là căn bản không cách nào tưởng tượng được. Lão sư ở hồn sư học viện bình thường có đạt đến lục hoàn hồn đế hay không cũng khó nói. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói ra. Chúc mừng học tỷ. Đường Vũ Cách cũng rất vui vẻ, bắt lấy một cái cơ hội này tiến hành đột phá, cũng một lần hành động thành công, lần này tham gia cuộc thi cuối kỳ cũng rất đáng giá. Cảm ơn mọi người vì ta hộ pháp. Ta dùng bao lâu thời gian? Lam Hiên Vũ nói. Không đến 8 giờ, còn cần củng cố một lát cảnh giới hay không? Đường Vũ Cách lắc đầu, nói. Lên đường đi, không chậm trễ thời gian. Trở về lại củng cố cũng giống nhau. Tốt. Lần này bọn hắn không có trì hoãn nữa, bởi vì đã qua hơn 16 giờ đồng hồ, bọn hắn còn phải quay về nữa. Cho nên, hiện tại bọn hắn chính thức còn có thể dùng 40 mấy tiếng đồng hồ để thu thập kim loại hiếm. Mọi người từ dưới đỉnh núi, rút cuộc tính là đã ra khỏi hình vòng cung sơn mạch. Mới rời phạm vi sơn mạch, bọn hắn lập tức cũng cảm giác được có chút không giống nhau. Gió tựa hồ trở nên càng thêm cuồng bạo, mấu chốt là trong gió không còn là băng tuyết, mà là từng khỏa giống như hạt cát. Đây không phải là hạt cát, mà là mảnh vụn kim loại. Đường Vũ Cách nâng lên tay phải, trên người 4 cái hồn hoàn sáng ngời thêm vài phần. Lập tức, không trung bay múa, một viên bi rất nhanh liền tụ tập tại trong tay nàng. Những viên bi kia là sáng long lanh đấy, thật sự là mảnh vụn kim loại sao? Tay phải Đường Vũ Cách bóp một cái, đem mảnh vụn ghép lại ở một chỗ. Mảnh vụn lập tức hóa thành một khối kim loại nhỏ. Nếu như là gió lốc mà nói chỉ sợ sẽ rất phiền toái, nhà băng chưa hẳn chống đỡ được. Lam Hiên Vũ mặt lộ vẻ lo lắng. Học tỷ, chúng ta nắm chặt thời gian đi. Được. Lúc này đổi thành Đường Vũ Cách đi tuốt ở đằng trước. Trên người nàng xuất hiện một cái quầng sáng màu vàng nhạt, hấp thụ lấy mảnh vụn kim loại chung quanh, khiến chúng nó không ảnh hưởng tới những người khác. Nàng đồng thời bắt đầu cảm thụ kim nguyên tố chấn động mãnh liệt dưới mặt đất. Vị trí bọn hắn lúc này chính là chỗ giao nhau giữa nơi sản sinh hai loại kim loại hiếm. Nhưng kim loại hiếm loại này đương nhiên không có khả năng tồn tại ở tất cả các nơi. Chỉ có chỗ khoáng sản đầy đủ phong phú mới có. Mọi người theo sau Đường Vũ Cách không ngừng đi về phía trước. Mới vừa đi không đến 10 phút thời gian, gió đột nhiên trở nên cuồng bạo hơn. Lam Hiên Vũ hô to một tiếng. Nhà băng. Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng cầm tay nắm tay, được Ngân Văn Lam Ngân Thảo tăng phúc ngưng kết nhà băng. Nhưng mà, sắc mặt của mọi người rất nhanh liền thay đổi. Bởi vì này lần tốc độ nhà băng ngưng kết rõ ràng chậm hơn rất nhiều nếu so với trước. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi đây thủy nguyên tố trong không khí so với khu vực trung ương là ít hơn nhiều. Bên kia trong không khí có băng tuyết, thích hợp ngưng kết nhà băng. Mà ở trong đó không có, tốc độ ngưng kết tự nhiên giảm xuống. Lam Hiên Vũ phát hiện mình không để ý đến vấn đề này, vì vậy vội vàng phóng thích thủy nguyên tố, phối hợp các nàng cùng một chỗ ngưng kết nhà băng. Nhưng vào lúc này, tại trong quá trình nhà băng dần dần ngưng kết thành hình, ánh sáng chung quanh đột nhiên trở nên lờ mờ, gió cuồng bạo mang theo mảnh vụn kim loại đen kịt quét sạch tới. Đường Vũ Cách đồng dạng là sắc mặt đại biến, hai tay nàng đánh vào phía trên nhà băng. Lập tức, nàng tại ngoài nhà băng ngưng tụ ra một tầng màng mỏng kim loại, phụ trợ chống cự cuồng phong. Đương đương đương. Âm thanh chói tai dày đặc truyền đến, đó là cuồng phong mang theo mảnh vụn kim loại đâm vào bên trên nhà băng sinh ra âm thanh. Đống Thiên Thu sốt ruột mà nói. Nhà băng đang rất nhanh bị phá hư, lực phá hoại quá mạnh mẽ. Lời vừa nói ra, mọi người biến sắc. Bên ngoài là kim loại phong bạo, cái đó và phong bạo băng tuyết đơn thuần là không giống nhau. Bởi vì một khi bị cái kim loại phong bạo này cuốn lại, bọn hắn rất có thể sẽ bị xé nát. Lam Hiên Vũ không chút do dự đem linh cương hộ thuẫn đem ra, mãnh liệt bóp một cái. Linh cương hộ thuẫn phát ra một tầng quang mang màu đỏ nhu hòa. Tại dưới sự khống chế của Lam Hiên Vũ, hào quang lập tức phóng thích hướng ra phía ngoài. Ngay tại lúc linh cương hộ thuẫn khởi động đến tiếp theo trong nháy mắt, nhà băng đã rạn nứt rồi, chỉ qua vài giây, toàn bộ nhà băng liền triệt để rách nát. Nhà băng phá toái, bọn hắn cũng có thể tinh tường nhìn ra cảnh tượng bên ngoài. Đó là tựa như cảnh tượng hủy thiên diệt địa rất khủng bố. Chung quanh một mảnh hắc ám, vô số mảnh vụn kim loại trong cuồng phong điên cuồng tàn sát bừa bãi. Cuồng phong gào thét, thiên địa u ám. Tiếng cọ sát chói tai không ngừng từ phía trên linh hộ thuẫn truyền tới. Ban đầu hiện lên hộ thuẫn màu đỏ nhạt hiện tại đã biến thành màu đỏ đậm, hào quang chợt hiện. Trời ạ, Tiền Lỗi nhịn không được kêu một tiếng. Nếu như không phải Lam Hiên Vũ sớm chuẩn bị linh cương hộ thuẫn, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng phải tao ngộ nguy cơ sinh tử rồi. Tại bên trong kim loại phong bạo cuồng bạo, bọn hắn có thể trèo chống bao lâu? Tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị phòng ngự. Lam Hiên Vũ duỗi ra hai tay, đem từng đám cây lam ngân thảo vung ra, quấn quanh tại trên thân mọi người. Huy huy, chuẩn bị linh cương hộ thuẫn tiếp sức. Lam Hiên Vũ hướng Đường Vũ Cách bên cạnh hỏi. Học tỷ, tỷ có thể cảm nhận được cái phong bạo này bao lâu sẽ đi qua không? Đường Vũ Cách lắc đầu. Quá mạnh mẽ, không cách nào phán đoán. Lông mi Lam Hiên Vũ có chút trao lên. Tỷ có thể đoán được đây là kim linh chủ động hướng chúng ta khởi xướng công kích hay là công kích tự nhiên hay không? Có khí tức kim linh sao? Lúc trước thổ linh sẽ hóa thành người đã công kích bọn hắn. Kim linh cuồng bạo, nếu như đây không phải lực lượng thiên nhiên, vậy phiền toái hơn rồi. Đường Vũ Cách lần này không chút do dự nói ra. Là bọn chúng, không phải lực lượng thiên nhiên. Lam Hiên Vũ quyết định thật nhanh. Học tỷ, bắt đầu đi. Nơi đây kim loại hiếm khả năng chẳng phải phong phú. Nhưng chúng ta không có lựa chọn khác chọn rồi, an toàn là đệ nhất. Đường Vũ Cách nhẹ gật đầu, nói. Được. Vậy các ngươi chịu đựng một lát, ta lập tức mở một cái hố. Trên người nàng hào quang lập lòe, nguyên một đám hồn hoàn từ nàng dưới chân bay lên. Vừa mới đạt được hồn hoàn thứ 6 càng là hào quang tỏa sáng. Chính hồn kỹ thứ 6 của Đường Vũ Cách. Một tầng hào quang màu vàng đất tại dưới chân nàng lan tràn ra. Tiếp theo trong nháy mắt, cả người nàng chợt bắt đầu hướng dưới mặt đất chìm xuống. Đúng lúc này, linh cương hộ thuẫn lơ lửng trên không trung đột nhiên truyền đến âm thanh chói tai. Huy huy. Nguyên Ân Huy Huy lập tức lần nữa ném ra ngoài một cái kim trúc cầu, đốt sáng lên cái linh cương hộ thuẫn thứ 2. Phanh một tiếng, cái linh cương hộ thuẫn thứ nhất bùng nổ. Tại trong hoàn cảnh khủng bố như thế, mỗi người bọn hắn đều lộ ra nhỏ bé như thế. Mọi người sắc mặt có chút trắng bệch. Lúc này, thân thể Đường Vũ Cách đã hoàn toàn chui xuống phía dưới mặt đất rồi. Hồn kỹ thứ 6, ngũ hành độn pháp. Không hề nghi ngờ, ngũ hành độn pháp xuất hiện lại để cho trình thể thực lực của Đường Vũ Cách đã có bay vọt về chất. Lúc trước nàng cùng Lam Hiên Vũ thương lượng chính là, sau khi tiến vào cái khu vực nguy hiểm này, đầu tiên phải tìm được kim loại hiếm, nàng liền mượn ngũ hành độn pháp trốn xuống đất, dưới mặt đất sáng lập một phiến không gian. Như vậy kim loại phong bạo trên mặt đất tùy ý cuồng bạo như thế nào, cũng ảnh hưởng không đến bọn hắn dưới mặt đất. Bọn hắn là có thể thong dong mà khai thác kim loại hiếm. Nhưng là bọn hắn không có nghĩ tới, kim nguyên tố sẽ cuồng bạo như thế, những kim linh kia đúng là muốn trực tiếp kích giết bọn hắn. Cho nên bọn hắn hiện tại bất chấp tìm kiếm khu vực tốt, trước tiên cam đoan an toàn mới là trọng yếu nhất. Mọi người hãy nghe ta nói. Học tỷ dưới mặt đất tạo ra cho chúng ta một mảnh không gian sinh tồn. Sau đó, nữ sinh xuống bên dưới trước. Sau đó là người lực phòng ngự yếu, lực phòng ngự mạnh lưu ở phía trên. Người trước tiên xuống dưới giữ chặt Lam Ngân Thảo của ta. Nếu như người bên trên bị cuốn lên, liền đem chúng ta kéo xuống. Lam Mộng Cầm tức giận nói. Nữ sinh thì làm sao vậy? Không nên kỳ thị nữ sinh chúng ta cũng có thể đấy. Lam Hiền Vũ đột nhiên trở nên đặc biệt nghiêm túc. Đây là mệnh lệnh, thi hành mệnh lệnh. Lam Mộng Cầm bị hắn đưa tầm mắt nghiêm khắc nhìn qua, lại có điểm không dám nhìn thẳng hắn. Nàng đụng phải một lát bên người đống thiên thu ý bảo Lam Hiền Vũ yêu tiên nàng. Linh cương hộ thuẫn lại bắt đầu run rẩy, ánh sáng màu đỏ chói mắt đang không ngừng mà lập lòe. Loại hộ thuẫn này là dung một lần duy nhất, chỉ có thể ngăn cản một lần công kích mãnh liệt. Linh cương hộ thuẫn giá cả xa xỉ, Lam Hiền Vũ bọn hắn tổng cộng liền mua 3 cái. Lúc này mắt thấy cái thứ 2 muốn không chịu nổi. Lực phá hoại kim loại phong bạo này quả thực là kinh người. Lam Hiền Vũ vội vàng về phía dưới hỏi. Học tỷ, thế nào rồi? Đường Vũ Cách âm thanh dồn dập truyền đến. Có thể bắt đầu tiến xuống, ta toàn lực ứng phó. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói. Mộng Cầm xuống dưới. Sau khi xuống dưới, có thể chữa thêm một người nữa thì liền nói cho chúng ta biết. Được. Lần này Lam Mộng Cầm không có nói cái gì nữa. Thời khắc khẩn cấp, nàng hiểu được phục tùng Lam Hiên Vũ an bài có bao nhiêu trọng yếu. Nàng thả người nhảy lên, liền nhảy vào lỗ thủng Đường Vũ Cách lưu lại. Đúng lúc này, linh hộ thuẫn sắp gánh không được rồi. Huy huy, chuẩn bị cái linh cương hộ thuẫn thứ 3. Tất cả mọi người chuẩn bị phòng ngự. Sau đó đem đồng phục cùng mũ giáp đều cởi ra. Dưới tình huống không có dưỡng khí chúng ta cũng tạm thời có thể sinh tồn một đoạn thời gian. Nhưng nếu như đồng phục cùng mũ giáp đều hư mất, liền thật sự xong đời. Trước tiên đem mũ giáp cùng đồng phục đều cởi xuống đi. Đợi mọi người toàn bộ tiến vào hang đất, về sau mặc thêm vào. Đồng phục có thể cung cấp dưỡng khí, bảo đảm trong hang đất có dưỡng khí. Âm thanh Lam Mộng Cầm truyền đến. Có thể tiến vào một người nữa. Lam Hiền Vũ nói. Thiên Thu, xuống dưới. Sau đó đem đồng phục mặc vào đi. Đống Thiên Thu không chút do dự thả người nhảy xuống. Đang nhảy xuống trong nháy mắt, nàng nhìn hướng Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ hướng nàng gật đầu. Phanh lên một tiếng. Linh cương hộ thuẫn thứ 2 bùng nổ, cái thứ 3 khởi động, lần nữa chặn lại kim loại phong bạo. Mọi người nhanh chóng cởi đồng phục cùng mũ giáp, đem bọn chúng đưa đến trong động đất. Bọn họ đều là hồn sư, hồn lực tự động trong người tuần hoàn đủ để cho bọn hắn sinh tồn trong thời gian ngắn ngủi. Lam Hiên Vũ nói rất đúng, thời điểm này, bọn hắn nhất định phải bảo vệ tốt đồng phục. Đồng phục không có khả năng tổn hại. Cái đồng phục này tuy rằng bản thân có lực phòng ngự nhất định, nhưng lực phòng ngự tuyệt đối không đủ để vượt qua kim loại phong bạo này. Lam Hiền Vũ cởi đồng phục, trên người bắt đầu hiển hiện một tầng lân phiến màu vàng. Lam Hiền Vũ trầm giọng quát. Lâm Đông Huy chuẩn bị xuống dưới. Lâm Đông Huy gật đầu, lúc này, mọi người thật sự phải đối mặt với nguy cơ sinh tử. Một khi một cái linh cương hộ thuẫn cuối cùng phá toái, bọn hắn liền đều phải bị cuốn vào nguy hiểm của kim loại phong bạo. Không có chính thức tiếp xúc kim loại phong bạo, bọn hắn cũng không biết uy lực kim loại phong bạo có bao nhiêu đáng sợ. Ai xuống dưới trước, người đó là an toàn. Lam Hiền Vũ cũng không có ưu tiên người đội mình mà sắp xếp Lâm Đông Huy ở phía sau, mà là hoàn toàn dựa theo lực phòng ngự mạnh yếu để tiến hành an bài. Đang nghe Lam Hiên Vũ gọi ra tên bản thân, Lâm Đông Huy nói không cảm động là giả đấy, hắn dùng lực mà nắm chặt nắm đấm một lát. Phía dưới truyền đến âm thanh, có thể xuống tiếp. Lâm Đông Huy không dám trì hoãn, nhảy xuống. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy, Nguyên Ân Huy Huy lại một tay kéo Lưu Phong đi qua, nói. Phong tử thực lực chênh lệch với ta rất nhiều, ta hồn lực mạnh mẽ, lực sinh tồn mạnh, lại để cho hắn xuống dưới trước. Lưu Phong còn muốn nói gì nữa, lại nhìn thấy Lam Hiên Vũ gật đầu. Linh cương hộ thuẫn ánh sáng màu đỏ lập lòe, chiếu rọi tại trên khuôn mặt mỗi người. Đúng lúc này, Băng Thiên Lương đột nhiên nói. Lam Hiên Vũ, ta phục rồi. Về sau lớp chúng ta chỉ xem ngươi là lớp trưởng. Lam Hiên Vũ mỉm cười, hướng Băng Thiên Lương giơ lên ngón tay cái. Phía dưới truyền đến âm thanh. Có thể xuống tiếp. Lưu Phong nhảy xuống. Lúc này, kể cả Đường Vũ Cách ở bên trong, đã có 5 người dưới mặt đất. Trên mặt đất còn thừa lại 5 người, Lam Hiên Vũ, Nguyên Ân Huy Huy, Tiền Lỗi, Vũ Thiên cùng Băng Thiên Lương. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói. Vũ Thiên, ngươi kế tiếp xuống dưới. Vũ Thiên lông mày nhíu chặt, nói. Ta có thể, lại để cho Huy Huy trước đi. Hắn không am hiểu phòng ngự, ta da dày thịt béo đấy. Lam Hiên Vũ nghiêm nghị quát. Phục tùng mệnh lệnh. Đúng lúc này, âm thanh kịch liệt vù vù bỗng nhiên vang lên. Linh cương hộ thuẫn sắp không chịu nổi. Mà giờ này khắc này, bọn hắn nơi đây, còn có 5 người ở bên ngoài. Nói cách khác, dùng tốc độ đào đất của Đường Vũ Cách, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không kịp xuống dưới đất. Băng Thiên Lương nói. Hiên Vũ, ngươi xuống bên dưới trước đi, sau đó dùng Lam Ngân Thảo đem chúng ta kéo xuống. Lam Hiên Vũ lần nữa gầm lên. Phục tùng mệnh lệnh. Oanh lên một tiếng. Ở nơi này một cái chớp mắt, linh cương hộ thuẫn bùng nổ rồi. Tại thời điểm linh cương hộ thuẫn nổ tung trong nháy mắt, kim loại phong bạo lập tức đem chỗ có âm thanh bao phủ. Cuồng phong khủng bố đến cực điểm cuốn tới. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.